Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiochuyện.org. Chương 370. Hóa Long Đan. Giang Dịch mời Khương Vân Lam đi tới Ngọc Long Phong. Cái này nữ tử vừa xuất hiện tức khắc liền gây nên rất nhiều người chú ý, vạn chúng chú mục. Dung nhan liền không cần hoài nghi, nhất định là trầm ngư lạc nhạc, hoa nhường nguyệt thẹn kinh động như gặp thiên nhân, mấu chốt là trên người nàng khí chất, nói chuyện hành động cử chỉ, đều lộ ra một cỗ tôn quý. Thần nông thì loại này cổ lão thế gia, vạn cổ truyền thừa cực kỳ chú trọng lễ nghi, mỗi cái tộc nhân từ nhỏ đều muốn nghiêm túc học tập. Giống như võ công đồng dạng, nếu như học không tốt, liền sẽ gặp các trưởng bối trách mắng, khó thành châu báu, làm cho người thất vọng. Loại này lễ nghi cũng không phải hiện tại lễ nghi, mà là thượng cổ hoàng thất lễ nghi, tâm đến thần như cách bước phương hành. Cho nên rất nhiều ly tông đệ tử đều cảm giác hiếm lạ, nhao nhao chạy tới quan sát, bất quá lại bị Giang Dịch vấy lui. Quý khách lâm môn, dạng này hành vi cũng quá thất lễ. Giang Dịch trên mặt lộ ra xin lỗi, trực tiếp đem Khương Vân Lam mời được chính điện, dâng lên trà trà, sau đó nói ra. Cô nương chờ chốc lát, ta đi đổi một bộ quần áo liền tới. Hắn vừa mới gặp công kích, sinh tử tồn vong ở giữa, chỗ nào chú ý được cái gì hình tượng có thể mạng sống xuống tới đã là cảm ơn trời đất. Hắn quần áo sớm đã rách mướp, một thân dơ bẩn, dạng này cùng người nói chuyện với nhau, mười phần bất nhã, sẽ đường đột giai nhân. Xin cứ tự nhiên. Khương Vân Lam gật gật đầu. Giang Dịch lập tức quay người rời đi. Khương Vân Lam ngồi thẳng ở trong đại điện, ngồi nghiêm chỉnh, nâng chung trà lên nhấp một miếng, tức khắc trong mắt tinh quang lóe lên. Ngọc Dịch. Cái này nước trà, dĩ nhiên gia nhập ngọc dịch, mặc dù không nhiều, nhưng là uống vào sau đó, làm cho người một trận thần thanh khí sảng, ngũ tạng thông suốt, có to lớn ít lợi. Nhật Nguyệt thần đỉnh cùng thiên đạo chúc phúc cùng một nhịp thở, Giang Dịch dùng ngọc dịch đến ngâm chế nước trà, xa xỉ đến tình trạng này, khẳng định cũng đã nắm giữ thiên đạo chúc phúc bí mật. Nàng tức khắc trong lòng âm thầm nghĩ tới, như có điều suy nghĩ. Trước đó ta đến Tây Xuyên đi gặp một cái kia vạn tông minh hồng duy nhất, người này thật là nhân trung chi long, có phụ thân hắn vinh quang, tự thân lại thu được thượng cổ chân võ vương truyền thừa, trưởng khống thánh vương khi kim tôn hồ, khí vận giá trị cũng sớm đã đột phá một, siêu phàm nhập thánh đó là sớm muộn sự tình, về phần Giang Dịch. Nàng thần sắc hơi ngừng lại. Hắn mặc dù trưởng khống thánh vương hy cực kỳ muốn chí bảo, nhưng là khí vận xa xa không kịp hồng duy nhất nồng đậm, mới 7 phần 10 bộ dáng, tam đại thiên hữu chi nhân đều là ảnh hưởng tương lai cách cục dị số. Ta đã thấy thứ hai, còn có một người ở kinh đô hoàng thành tên là Tô Lặn, ta cũng muốn đi gặp một lần mới được, cái này quan hệ đến chúng ta thần nông thị tộc vận mệnh, nhất định phải thận trọng, không thể qua loa quyết định. Cái gọi là khí vận giá trị, là thượng cổ một loại phân chia. Khí vận, là thiên đạo ban cho chúng sinh lực vô hình. Thiên địa vạn vật, đều có khí vận. Khí vận càng cao, lại càng hưng thịnh, có thể bài trừ muôn vàn khó khăn, gặp dữ hóa lành chuyển nguy thành an. Trái lại, khí vận càng thấp, liền sẽ mọi việc không thuận, xui xẻo, hướng đi thung lũng. Người bình thường, chỉ có một phần mười nhị khí vận giá trị. Mà những cái kia tuyệt thế thiên tài có vô cùng ba. Bốn khí vận giá trị, nếu như khí vận giá trị vượt qua 5 phần 10, cũng đã phi thường khó lường thiên tài bên trong thiên tài. Cái này khí vận, vốn chính là hư vô phiêu miêu sự tình, bất quá niệm tu có thể tu luyện, vọng khí thuật, võ tu có thể tu luyện, dòm phần giống từ đó nhìn ra một người trên người khí vận độ dày trình độ. Khương Vân Lam thi triển ra. Dòng phần giống cũng đã nhìn ra Giang Dịch trên người khí vận có 7 phần 10, đáng tiếc cùng hồng duy nhất so sánh kém không phải một chút. Cái gọi là thiên hữu chi nhân, liền là nhận thượng thiên phù hộ người, Giang Dịch là trong đó một cái, bởi vậy mới có thể hành xử một chút thiên đạo quyền lực, chu sát tà ác, mở rộng chính nghĩa, thu hoạch được thiên đạo chúc phúc. Trừ hắn bên ngoài còn có hai người, một cái là Vạn Tông Minh Hồng duy nhất, một cái khác thì là Trung ương Hoàng Triều Tô Lạnh. Khương Vân Lam lần này trèo non lội suối, từ Thương Châu như vậy xa xôi địa phương đi tới Ly Châu, liền là đến tìm kiếm thiên hữu chi nhân, bởi vậy mới có thể ở thời khắc mấu chốt, cứu vớt Giang Dịch. Bằng không trên đời chỗ nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nhường cô nương đợi lâu. Đúng lúc này, Giang Dịch cũng đã tắm sơ một phen, đổi một thân quần áo sạch, lần nữa trở về. Không cần phải khách khí. Khương Vân Lam lấy lại tinh thần, nhìn về phía Giang Dịch. Người này ngược lại là cực kỳ tuổi trẻ, nếu như không sớm lộn mà nói, ngược lại là tiền đồ vô lượng. Không biết cô nương đang suy nghĩ cái gì, nhập thần như vậy. Giang Dịch cũng ngồi thẳng xuống tới, tò mò hỏi. Ta lại nghĩ, trên người ngươi đến có bao nhiêu ngọc dịch, làm sao lại như vậy xa xỉ, lấy ra pha trà. Khương Vân Lam hồi đáp. A, cô nương bậc này cao thủ tuyệt thế, đối ngọc dịch cũng cảm thấy hứng thú. Nếu như cô nương cần, ta có thể đưa cô nương trăm giọt, xem như cảm tạ. Giang Dịch rất là hào phóng nói ra. Ngọc dịch lại chân quý, cũng không có mạng hắn chân quý. Hắn đã đại khái nhìn ra, Khương Vân Lam đã đem nhục thân tu luyện đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Khí tức thâm trầm, cường hoành vô cùng. Bất quá cụ thể là mấy tức giận cảnh giới, vậy liền không có biện pháp nhìn ra. Dạng này cảnh giới cao thủ nhất định phải nuốt khổng lồ ngọc dịch mới có thể tăng tiến tu vi. Cho nên Khương Vân Lam lắc lắc đầu, tựa hồ cũng không tiếp nhận Giang Dịch đưa tặng, mà là mở miệng nói ra. Trên người ngươi có bao nhiêu ngọc dịch? Ta có thể cầm đồ vật trao đổi. Nàng lần này đến đây là nhìn xem thiên hữu chi nhân phong thái, cứu vớt Giang Dịch, cứu người bất quá là dễ như ăn cháo, cho nên cũng không muốn dùng cách này chiếm tiện nghi. Bất quá Giang Dịch tùy tiện liền có thể xuất ra trăm giọt ngọc dịch, xuất thủ xa xỉ, làm cho người kinh ngạc. Bởi vậy nàng muốn cùng Giang Dịch làm một bút giao dịch. A, ngươi có cái gì đồ vật có thể trao đổi? Giang Dịch nhiều hứng thú. Ta xem ngươi tu luyện là thiên hạ hoàn mỹ nhất kinh mạch vận hành đồ, thái cổ tinh hà đồ, cũng đã đạt tới hậu thiên cùng tiên thiên điểm giới hạn, nhưng là bởi vì tiềm lực to lớn nguyên nhân, khó có thể đánh vỡ thiên nguyên bước ra một bước này. Khương Vân Lam nhìn chằm chằm Giang Dịch thân thể, tựa hồ đã đem hắn cả người nhìn rõ ràng. Dạng này, ta liền xuất ra thần nông thị luyện chế hóa long đan đến cùng ngươi trao đổi. Trong lúc nói chuyện, nàng đầu ngón tay bắn ra, một đạo hồng quang liền hướng lấy Giang Dịch kích xuyệt trái bắn xuyên qua. Giang Dịch không có bối rối, đưa tay tiếp nhận, cư nhiên là một mai ám hồng sắc đan dược. Hắn không chút do dự, lập tức nắm phá đan dược phía trên sáp phong, đem mai này đan dược ăn vào, tức khắc một cỗ nóng bỏng ý thẩm thấu toàn thân kinh lạc. Sau đó lại kéo dài sinh ra một cỗ cảm giác mát mẻ, cả người phảng phất biến thành một con cá chép, vượt qua long môn, hóa thành một đầu chân long. Hắn toàn thân lập tức phun ra từng đạo tinh khí, gặp đến thương thế cấp tốc khôi phục, nhục thân phát sinh vi diệu biến hóa càng thêm tiến bộ dũng mãnh, 108 đầu kinh mạch đều tích chứa to lớn lực lượng trở thành từng đầu cá chép dường như, mà đạo kia thiên nguyên, liền là long môn vị trí. Vượt qua ngưỡng cửa này, liền có thể thoát thai hoán cốt, nhất phi trùng thiên, hóa thành chân long. Cá chép hóa long, đây là một cái thần thoại truyền thuyết. Cá chép, chỉ là trong nước bình thường nhất cá loại, du đãng đáy biển nước bùn, không có ý nghĩa, mà chân long thì là bay lượn ở trên 9 tầng trời, nhìn xuống vạn vật, chí cao vô thượng. Người nào cũng không có nghĩ đến, hai loại ngày đêm khác biệt tồn tại. Vậy mà sẽ có cực to liên hệ, cá chép sẽ có một ngày, lại có thể bay lên chân trời, hóa thành chân long, hô phong hoán vũ. Hóa long đan, tốt một mai hóa long đan. Giang Dịch mở ra hai mắt, toàn thân tinh khí bành trướng, nhục thân tựa hồ bị chui luyện trăm ngàn lần, tản mát ra càng thêm thâm hậu khí tức. Lần này tối thiểu tương đối với hắn một tháng khổ tu. Cư nhiên như thế nhanh chóng liền luyện hóa một mai hóa long đan. Khương Vân Lam ở trong lòng âm thầm chấn kinh. viên đan này là ta Thần Nông thị bên trong cao thủ, đến rồng lớn hải vực phía trên, săn giết lớn giao, biển lý, phối hợp mấy chục loại chân quý dược thảo thôi đồng Thần Nông đỉnh luyện chế mà thành, trong tộc ta những cái kia hậu bối nuốt hóa long đan ít nhất phải một tuần lễ mới có thể hoàn toàn luyện hóa hấp thu, hắn mới bỏ ra mấy chục giây liền luyện hóa. Hơn nữa người này tâm tính hào sảng, tựa hồ so Hồng Duy nhất bằng phẳng nhiều lắm, cũng không lo lắng ta cho hắn đan dược là chí mạng độc dược, lập tức liền nuốt. Cái này hóa long đan là nhục thân thoát thai hoán cốt tốt đan dược, nếu như ngươi muốn dùng để trao đổi ngọc dịch mà nói, liền một mai hóa long đan đổi lấy 500 ngọc dịch, ngươi nhìn thế nào? Giang Dịch suy tư một cái, mới làm ra cái này quyết định. Hắn trước mắt kẹt tại bình cảnh này, coi như nuốt lại nhiều ngọc dịch tác dụng cũng không lớn, bất quá nếu là có đầy đủ hóa long đan, liền có thể đánh vỡ bình cảnh này, phóng ra một bước này. Hơn nữa hiện tại Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát, Điền Lương Thôi Hoành đám người cũng đã không sai biệt lắm đem kinh mạch vận hành đồ tu luyện hoàn chỉnh, có cái này hóa long đan cơ bản người người đều có thể thoát thai hoán cốt, thu hoạch được đột phá. Bất quá bọn họ nuốt một mai hóa long đan liền không sai biệt lắm, mà Giang Dịch muốn đột phá, một mai còn thiếu rất nhiều. Cho nên Khương Vân Lam có bao nhiêu hóa long đan, hắn đều muốn. Được. Khương Vân Lam không do dự, gật gật đầu nói. Một mai hóa long đan đổi lấy 500 ngọc dịch, cái này giá cả nàng cũng đã chiếm rất lớn tiện nghi. Trong một chớp mắt, nàng liền từ trên người móc ra một cái bình ngọc. Đưa tới. Nơi này có 20 mai hóa long đan, không biết có thể. Nàng lo lắng Giang Dịch trên người ngọc dịch không đủ. Đáng tiếc Giang Dịch ngọc dịch so với nàng tưởng tượng còn nhiều hơn. Không có vấn đề, 20 mai hóa long đan, liền là 1 vạn ngọc dịch. Giang Dịch nội tâm đại hỉ, lập tức liền dùng hồ lô lắp 1 vạn ngọc dịch đi vào trực tiếp đựng đầy, sau đó đem miệng phong bế, giao cho Khương Vân Lam. Khương Vân Lam tiếp nhận hồ lô cũng không có kiểm tra, liền thu vào. Có 1 vạn này ngọc dịch, đủ để cho ta thực lực lại tiến một bước, đến lúc đó đi Trung ương Hoàng Triều Kinh Đô Hoàng Thành gặp Tô Lặn, hẳn là đầy đủ ứng đối. Không biết cô nương lần này đi tới Nam Dương Thành có thể có cái gì chuyện quan trọng. Nếu như ta có thể giúp được một tay, nhất định sẽ không trì hoãn. Giang Dịch lúc này trên người ngọc dịch còn thừa không có mấy, nhưng là tâm tình lại tốt đẹp. Ta cũng đã xong việc, ít ngày nữa liền sẽ rời đi Ly Châu. Khương Vân Lam nói ra. Nàng đi tới Ly Châu chính là vì mỗi ngày phù hộ người, Hồng Duy nhất gặp, hiện tại Giang Dịch cũng gặp, bước kế tiếp liền là đi Kinh Đô gặp Tô Lặn, sau đó từ 3 người này, làm ra quyết đoán. Hiện tại Thương Châu, Vô Tận hòn đảo cũng không thái bình, Thần Nông thì cũng mưa gió sao động rơi, gặp phải to lớn nguy hiểm, nàng nhất định muốn nhanh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 371. Đạo đức vọng khí thuật. Vô Tận hòn đảo, ngư long hỗn tạp. Vạn cổ truyền thừa thế ra không chỉ có Thần Nông thị, còn có rất nhiều, nhao nhao chiếm cứ lấy hòn đảo, có khổng lồ nội tình, có thậm chí cũng đang trên biển thành lập quốc độ, Thiên Tử Thần Phong tự xưng một thể, không nhận Trung ương Hoàng Triều quản khống. Trung ương Hoàng Triều quét ngang thiên hạ, cái này Vô Tận hòn đảo chính là nặng điểm chinh chiến đối tượng, Thần Công Viện rèn đúc những cái kia sắt thép thuyền hạm, liền là có lợi nhất công cụ, cưới gió phá sóng, bao phủ hải dương. Bất quá cũng gặp đến ương ngạnh chống cự, trình độ khó khăn cùng Ly Châu so sánh cũng đều có tài năng, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cái này Ly Châu tốt đẹp sơn hà thật là sản vật phong phú, đáng tiếc gặp chiến loạn họa, hoang tộc cùng tà giáo trà đạp, sớm đã biến thủng trăm ngàn lỗ, linh khí sói mòn, xa xa không kịp Vô Tận hòn đảo. Hải vực. Mặc dù có không tưởng tượng nổi hung hiểm, nhưng là cái dạng gì thiên tài địa bảo đều có thể tìm tới, cái gì cần có đều có. Khương Vân Lam đột nhiên nói ra. Giang Dịch, ngươi hẳn là đi Thương Châu nhìn xem, vẹn vẹn ở tại Ly Châu, sẽ tạo thành tư duy cực hạn, tu vi cũng khó có sở trường. có cơ hội mà nói, ta sẽ đi. Giang Dịch gật gật đầu. Ly Châu lại thế nào biến không chịu nổi, thủy chung đều là nhà hắn. Bất quá nếu là bản thân có thể sống mình xuống dưới, đi đại hải phía trên kiến thức một phen cũng chưa chắc không thể. Khương Vân Lam tựa hồ nhìn ra Giang Dịch tâm tư, cũng không miễn cưỡng, mà là ngược lại nói ra. Giang Dịch, ngươi phụ hoàng tựa hồ không có nói qua cho ngươi khai tông lập phái, thành lập quốc độ yếu lĩnh. Có ý tứ gì? Giang Dịch nghi ngờ nói. Vô luận là khai tông lập phái, vẫn là thành lập quốc độ, đều cần tế tự thương thiên, thủ mệnh vĩnh xương, chiếm cứ đại đạo danh phận, mới có thể ngưng tụ khí vận, đem tông môn quốc độ phát triển làm rạng rỡ, hướng đi hưng thịnh. Khương Vân Lam lời nói ở giữa, toàn thân thấu lộ ra một cỗ học thức uyên bác khí tức. Ngươi đem tất cả đại ly quốc cựu thần tụ tập lại, thành lập ly tông, ít nhất cũng có 10 vạn người. A, Tây Xuyên những cái kia thượng đẳng tông môn chỉ sợ cũng không có nhiều người như vậy, có thể nói là nhân khí thịnh vượng, khí vận cuồn cuộn mà tới, nhưng lại không có trấn áp khí vận đồ vật, dẫn đến những cái này khí vận ngưng tụ tới, lại theo gió mà qua. Giống như quá khứ vân yên. Nói xong, hai người liền đi ra đại điện, đứng ở cửa ra vào. Khương Vân Lam ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Long Phong trên không, trông thấy cái kia mây mù ở ánh nắng chiếu xạ phía dưới, hiện ra đến từng đạo hà quang, trong đó có một chút nhàn nhạt tử khí phiêu đãng. Giang Dịch cũng ngẩng đầu nhìn lại, đáng tiếc lại cái gì đều nhìn không thấy. Đồng dạng một đôi con mắt, nhìn thấy lại là khác biệt phong cảnh, đơn giản ngày đêm khác biệt. Ta ngược lại là quên, ngươi không có tu luyện qua vọng khí chi thuật, dòm tức giận chi nhãn, căn bản nhìn không thấy khí vận tồn tại. Khương Vân Lam nhìn thấy Giang Dịch mê mang ánh mắt, cái này mới kịp phản ứng, lập tức do dự một cái, tiếp tục nói ra. Ngươi võ niệm đồng tu, ta nơi này ngược lại là có một quyển vọng khí chi thuật, là ta thần nông thị cất giữ. Gọi là đạo đức vọng khí thuật, liền tặng cho ngươi đắc khỏe. Trong lúc nói chuyện, Khương Vân Lam trong tay liền nhiều hơn một cái ngọc giản, đưa cho Giang Dịch. Nàng thân làm võ tu, không cách nào sử dụng túi trữ vật, bất quá trên người lại có dấu vào vật phẩm đồ vật, hiển nhiên chỉ có tôn này hoàng kim đại ấm, mô phỏng nhân hoàng ấm. Linh khí cũng có chứa đựng vật phẩm công năng. Giang Dịch tiếp nhận ngọc dịch, đem hắn mở ra, năm cái đại khí bàng bạc chữ liền hiện hiện ở trước mắt, đạo đức vọng khí thuật. Chỉ thấy ngẩng đầu viết lên. Sức người đại đạo, nhân nghĩa đạo đức lễ pháp, ngươi có đạo đức vượt. Một câu nói kia, liền có thể nhìn ra cuốn này đạo đức vọng khí thuật tinh túy vị trí, phi đạo đức người, không thể tu luyện. Khương Vân Lam nhìn xem Giang Dịch, xem hắn như thế nào cho phải. Thần nông thì vạn cổ truyền thừa, cất chứa rất nhiều bí điển, vọng khí chi thuật cũng có không ít, nhưng là nàng hết lần này tới lần khác lấy ra cuốn này đạo đức vọng khí thuật, mục đích rõ ràng. Sức người đại đạo, nhân nghĩa đạo đức lễ pháp. Giang Dịch thành lập ly tông, chu sát tà ác, vì dân trừ hại, mở rộng chính nghĩa, đây là nhân nghĩa biểu hiện. Hắn xem như đại ly quốc thái tử, lễ pháp tất nhiên cũng không thiếu. Vừa mới một phen tiếp xúc cử chỉ khéo léo, cũng không chỗ sơ suất. Tiếp xuống liền là đạo đức. Nhìn một người có hay không đạo đức, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Cái gọi là lâu ngày gặp lòng người, chỉ có tiếp xúc thời gian dài, mới có thể nhìn ra một người chân chính phẩm hạnh. Bất quá Khương Vân Lam có chuyện quan trọng mang theo, căn bản không có khả năng ở lâu, cho nên liền lấy ra cuốn này đạo đức vọng khí thuật, khảo nghiệm Giang Dịch. Nếu như Giang Dịch là không có đạo đức người, căn bản là không tu luyện được cuốn này đạo đức vọng khí thuật. Khảo nghiệm ta. Giang Dịch những mày, căn bản suy nghĩ không thấu nữ tử này tâm tư, không biết nàng đến cùng có mục đích gì. Hắn không phải đầu ngốc, Khương Vân Lam đột nhiên xuất hiện cứu vớt hắn tuyệt đối không phải ngẫu nhiên sự tình. Hắn bị thiên địa song sát ám sát. Dẫn dụ đến giã ngoại hoang vu, ít ai lui tới, làm sao sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Hơn nữa lòng người lạnh lùng, không phải ai đều có thể gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Khương Vân Lam loại này cao thủ tuyệt thế, đột nhiên đi tới Phong Ninh Trấn tuyệt đối không phải du sơn ngoạn thủy, cũng không phải vì Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, mà đến khẳng định có không muốn người biết bí mật. Lòng dạ sâu thẳm, khó có thể suy đoán. Cái này cũng không có cái gì quá không được, đã ngươi nghĩ khảo nghiệm ta đạo đức, vậy ta liền để ngươi nhìn xem, ta Giang Dịch thay trời hành đạo, chu sát tà ác, đường đường chính chính, đến cùng có hay không đạo đức. Giang Dịch cũng không phải là sinh khí, mà là có chút bất mãn, bất quá cái này Khương Vân Lam đối với hắn xác thực không có địch ý, lại cứu vứt qua hắn, xuất ra, hóa long đan, đem đổi lấy ngọc dịch, giải quyết hắn khẩn cấp. Hắn cũng không tính toán chi ly, thế là liền dựa theo cuốn này đạo đức vọng khí thuật pháp môn tu luyện. Trong một chớp mắt, hắn toàn thân bộc phát ra một cỗ khổng lồ hảo nhiên chính khí, thỉnh khí lẫm nhiên, cương trực công chính. Thật có thể tu luyện đạo đức vọng khí thuật, kẻ này sức người đại đạo, nhân nghĩa đạo đức lễ pháp cũng không thiếu, đây là cổ chi thánh nhân phẩm chất, giáo hóa vạn dân chứng cứ rõ ràng điển chương. Khương Vân Lam trong lòng khiếp sợ không thôi, lại nghĩ đến rất nhiều sự tình. Ước chừng đi qua một nén nhang thời gian, Giang Dịch mới từ tu luyện bên trong tỉnh lại, có chỗ lợi, thế là vận chuyển niệm lực, hướng Ngọc Long Phong trên không nhìn lại, quả nhiên cảnh tượng biến không giống nhau. Đó là, cái kia chính là khí vận. Khương Vân Lam nói ra, sau đó đem tay ném đi. Hoàng Kim Đại Ấm tức khắc xuất hiện, bay vào trong tầng mây, nháy mắt đem những cái kia tử khí hấp thu đến trong đó. Trong một chớp mắt, tôn này Hoàng Kim Đại Ấm quang mang càng tăng lên, tựa hồ biến càng thêm cường hoành lên, sau đó bay trở về đến trong tay nàng. Không có trấn áp khí vận đồ vật, những cái này khí vận coi như tụ tập mà đến, cũng là vật vô chủ, vô luận là ai cũng có thể tùy ý lấy dùng. Giang Dịch, ngươi Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chiết kích trầm xa, mai một vạn cổ tuế nguyệt chắc chắn cũng đã vinh quang mất hết, di chuyển tất cả linh tính, muốn một lần nữa thuế biến thành linh khí, coi như thôn phệ lại nhiều năng lượng cũng là uổng công, trừ phi ngươi tu thành dược tiên cảnh giới, hoặc là siêu phàm nhập thánh, nhưng là lấy ngươi hiện tại cảnh giới, chỉ sợ còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, bất quá còn có một cách biện pháp, liền là hấp thu khí vận. Khí vận có thể sinh linh, chỉ cần Nhật Nguyệt Thần Đỉnh có linh tính, liền là thuế biến thời điểm. Còn có dạng này sự tình. Giang Dịch tức khắc hiểu ra, tựa hồ có một phiến đại môn ở trước mặt hắn mở ra. Cái này Khương Vân Lam học thức, xa xa vượt qua Chu Thanh Sa, sự tình gì đều biết rõ vô cùng cặn kẽ, vạn cổ truyền thừa thế ra đi ra người quả nhiên không tầm thường. Nguyên bản coi là Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thôn phệ năng lượng, liền sẽ đột phá bán linh khí, thuế biến thành chân chính linh khí. Nhưng là đáng tiếc, đây chỉ là điều kiện tiên quyết, nuốt đầy năng lượng sau đó, cũng sẽ không lăng không sinh ra linh tính đến, chỉ có thôn phệ khí vận, dựng dục ra linh tính đến, mới là linh khí. Linh khí quả nhiên không phải dễ dàng như vậy luyện thành. Coi như là dược tiên cảnh giới đại năng, siêu phàm nhập thánh cường giả, muốn luyện chế ra một kiện linh khí cũng là rất khó sự tình, càng không cần nói là những người khác. Cho nên thiên hạ linh khí mới có thể ít càng thêm ít, lộ ra chân quý như thế. Mỗi một kiện linh khí xuất hiện đều sẽ gây nên oanh động to lớn, làm cho người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Giang Dịch lần nữa nhìn về phía thiên không. Phát hiện mới vừa rồi bị Khương Vân Lam thôn phệ không còn khí vận, lại từ tứ phía bát phương lần nữa hội tụ tới, bất quá vẫn như cũ ở vào du lịch trạng thái, tùy thời đều khả năng tiêu tán. Hắn do dự một cái, vẫn là không có lập tức thôi động ra, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đến thôn phệ những cái này khí vận. Lập tức, hắn lại vận chuyển đạo đức vọng khí thuật. Nhìn về phía những cái kia ly tông đệ tử, phát hiện mỗi người trên người đều có một chút thần bí khí tức vần quanh, những cái này khí tức cũng không phải là tử sắc, mà là thấu lộ ra từng tia hồng. Hơn nữa mỗi người trên thân loại này hồng sâu cạn đều không giống. Bản thân cũng có, nhưng lại muốn so những cái kia ly tông đệ tử đỏ đến nhiều. Hắn biết rõ, đây là sức người khí vận. Căn cứ cái này đạo đức vọng khí thuật nói đến, sức người khí vận cũng chia làm tam lục cửu đẳng, không phải trường hợp cá biệt, không biết có cái gì cụ thể phân chia hay không. Hắn tức khắc hướng Khương Vân Lam thỉnh giáo. Quốc hữu quốc vận, người có người vận, thượng cổ đem người vận dùng khí vận giá trị để cân nhắc. Ngươi nhìn chút đệ tử, trên người khí vận trong trắng lộ hồng, chỉ có 1/2 phần 10 khí vận giá trị, chú định một đời bình thường, khó có xem như. Khương Vân Lam không có keo kiệt, lập tức bắt đầu chỉ điểm. Nàng đầu tiên là chỉ những cái kia ly tông phổ thông đệ tử, tiếp lấy lại chỉ một chút võ đạo tông sư đệ tiểu tử, tiếp tục nói ra. Mà những cái này đệ tử, trên người khí vận vì màu hồng có 3/4 phần 10 khí vận giá trị, tư chất bất phàm, có thể có hành động, nếu như không tu luyện võ đạo mà nói, cũng có thể đại phú đại quý. Nếu như khí vận giá trị vượt qua 5/10, nhan sắc là phấn hồng, cái kia có thể được xưng tụng là kỳ tài ngút trời, khác biệt đồng dạng, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn mà nói thoát thai hoán cốt, tu thành tiên thiên chi cảnh hoàn toàn không có vấn đề, giống trên người ngươi, khí vận cũng đã hoàn toàn biến thành hồng sắc, khí vận giá trị cũng đã đạt đến 7/10, tiện đồ vô lượng, gặp được nguy hiểm cũng có thể gặp giữ hóa lành, giữ được tính mạng. 7/10 sao? Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lộ ra ngộ ra. Hắn từ khi trưởng khống Nhật Nguyệt thần đỉnh, liền biết rõ bản thân gặp may, bất quá lại kiến thức nửa vời, bây giờ nghe Khương Vân Lam một phen giảng giải, hắn trong óc liền xuất hiện một cái khí vận hình thức ban đầu, có phi thường rõ ràng nhận biết. Quả nhiên hắn tri thức vẫn là quá thiếu thốn, cần không ngừng mà góp nhặt mới được. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 372. Ngũ hành luyện phù thuật. Con đường tu luyện, gánh nặng đường xa. Cái gọi là tu luyện, không chỉ là tu luyện võ công, niệm lực, còn muốn tu luyện tri thức. Đại Ly quốc diệt vong thời điểm, Giang Dịch còn tuổi nhỏ, Ly Hoàng không có khả năng truyền thụ cho hắn quá bao sâu o, dơ o, nơ, tây. Sau đó hắn đi đến Mộng Hồn Tông, cứ việc đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, nhưng là đối với rộng lớn lịch sử văn minh tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Theo lấy tu luyện tăng lên, hắn tri thức càng ngày càng lộ ra thiếu thốn lên, rất nhiều đồ vật đều không biết. Hiện tại kinh Khương Vân Lam một phen chỉ điểm, tức khắc thì có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Tóm lại, học không ngừng, nếu như tu vi lên rồi tri thức theo không kịp, liền sẽ gặp được to lớn phiền phức. Khí vận, vốn chính là vượt thần mà nói, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng là cổ lão tồn tại đem trí tuệ phát huy đến cực hạn, sáng tạo ra đủ loại vọng khí chi thuật. Dòm tức giận chi nhãn, có thể nhìn trộm thiên cơ, nhìn thấy cái kia hư vô phiêu miêu khí vận, đồng thời căn cứ khí vận nhan sắc sâu cạn khác biệt, đem hắn tiến hành phân chia, tam lục cửu đẳng. Dựa theo Khương Vân Lam nói, bản thân hiện tại khí vận giá trị là 7/10, là hồng sắc, nếu như lại tiến một bước, liền sẽ biến thành đỏ thẫm. Nếu như khí vận giá trị đột phá một cái kia khí vận liền nghịch thiên, vinh quang tột đỉnh, kinh thiên động địa. Bất quá thiên hạ khí vận giá trị đi đến một người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có chỗ nào mà không phải là siêu phàm nhập thánh, tuyệt tiên cảnh giới tồn tại. Nếu như ai có thể ở thoát thai hoán cốt, hoặc là đại niệm sư thời điểm đem khí vận giá trị sách mê huyễn đến một cái kia, quả thực là vô địch, coi như là lại lợi hại cao thủ cũng khó có thể đem hắn giết chết. Dạng này nhân vật tụ tập ngàn vạn sủng ái ở một thân, được trời ưu ái, áp đảo tất cả. Đáng tiếc người như vậy ít càng thêm ít, phượng mao lân giác. Chiếu dạng này suy tính, ta khí vận giá trị là 7/10, cái kia Chu Thanh Sa khí vận giá trị chắc là 6/10, bất quá hắn lần này thu hoạch được kình thiên đại đế phong phú ban thưởng, trở thành trung ương hoàng triều chạm tay có thể bỏng nhân vật, quốc vận gia thân. Khí vận khẳng định đại đại gia tăng, cũng không biết đạt đến bao nhiêu. Giang Dịch âm thầm suy đoán nói. Nàng khí vận càng là nồng hậu dày đặc, đang đối kháng hoang tộc chiến tranh càng có lợi. Những cái kia đệ tử trên người một mảnh trắng, tựa hồ không có chút nào khí vận, đây là có chuyện gì? Giang Dịch ánh mắt đột nhiên rơi vào hai cái đệ tử trên người. Hai cái này đệ tử, tu vi thấp kém, chỉ là trúc cơ tố thể cảnh giới, lúc này từ đằng xa đi tới, bước lên chính điện phía trước thềm đá. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút khí vận, chỉ có người chết mới sẽ không bị khí vận chiếu cố. Khương Vân Lam cũng chú ý tới hai cái này đệ tử, ánh mắt lóe lên. Cơ hồ ở nơi này thoại âm rơi xuống thời khắc, hai cái kia đệ tử trên người khí vận bỗng nhiên biến đổi, mặt mũi dữ tợn, âm trầm vô cùng, như là ma rùa một dạng. Hai người này từ trên người rút ra hàn quang truy thủ, thả người nhảy lên, tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên hướng về Giang Dịch đâm tới. Tự tìm cái chết. Giang Dịch hừ lạnh một tiếng, liền muốn dậm chân tiến lên, đem hai người này đánh chết. Nhưng là, đúng lúc này, hắn lập tức dừng lại bước chân, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không tốt, đây là niệm lực lao lung. Oanh, oanh. Cơ hồ không có phản ứng thời gian, hai người này thân thể đột nhiên vỡ ra, như thuốc nổ đồng dạng nổ tung, mãnh liệt dư ba trùng kích ra đến, lại bị một đạo vô hình bình chứng ngăn lại. Giang Dịch thời khắc mấu chốt, thi triển niệm lực lao lung, bao phủ lại hai người quanh thân chu vi 30 trượng, bằng không mà nói, lấy cỗ này tự bảo uy lực, đủ để đem đại điện nổ nát, tai họa đến rất nhiều đệ tử. Bụi mù tán đi, toàn bộ thềm đá biến mất. Lưu lại một cái to lớn hố sâu. Mà Giang Dịch kêu rên một tiếng, miệng bên trong lập tức chảy xuôi xuống tới một tia huyết dịch. Cái này đột nhiên tập kích, làm cho người trở tay không kịp. Người nào cũng không có nghĩ đến, hai cái trúc cơ tố thể thấp kém tồn tại, sẽ ẩn chứa như vậy lực mạnh lượng. Thiên chi tả đạo, kỳ môn độn giáp, luyện thi thuật. Khương Vân Lam tiến lên mấy bước, mở miệng nói ra. Đây là mặt môn đệ tử luyện chế hai tôn phù thi khôi thịt người binh khí, hung hãn không sợ chết, thế mà xuất hiện ở nơi này. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm truyền lại mà tới, âm trầm vô cùng. Giang Dịch, ngươi cướp đi thiếu chủ xích diễm huyết liên, đồng thời giết chết Chu Nguyên hảo sư để tội ác tày trời, muôn lần chết đều khó có thể chuộc tội. Giấu đầu lộ đuôi, nhát gan bọn chuột nhắt, đi ra. Giang Dịch trên mặt lạnh lẽo trách mắng ở giữa, niệm lực hóa thành một tôn đại ấm tìm thanh âm đầu nguồn chấn áp tới. Ầm vang. Nơi xa một tòa giả sơn cử thạch tức khắc vỡ ra, cát đá bay loạn, một đạo bóng người từ đó bay ra, toàn thân rác rưởi, máu tươi chảy đầm đìa. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, rất nhiều ly tông đệ tử đều đã bị kinh động, từ tứ phía bát phương vây tụ tới. Lan Nhược Phi, Nhạc Nghiêm, Cát Lập Phương, Từ Vinh, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm, Cố Hằng, Trương Anh. Tất cả mọi người trông thấy chính điện phía trước hố sâu đều là giật nảy cả mình. Ngươi là ai? Xưng tên ra. Giang Dịch nhìn chằm chằm người kia, cẩn thận hồi tưởng một cách Chu Nguyên hảo ký ức, phát hiện cũng không có người này ấn tượng, căn bản không quen biết. Ta là Mặc Môn đệ tử Thái Văn Bồi. Gia sư chính là Mặc Môn Thái Thượng Trưởng Lão Chu Hoàng Thiên. Hắn toàn thân vết thương chồng chất, nhưng lại thờ ơ, tựa hồ cảm giác không thấy bất luận cái gì thống khổ, lúc này lâm vào trùng điệp vây quanh, vẫn như cũ thần sắc như thường, mặt không đổi sắc. Thái Văn Bồi, Mặc Môn tuyệt thế thiên tài, cũng đã tu luyện đến thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đây là hắn luyện chế đi ra linh thi khôi, niệm lực phân thân. Khó trách như thế bình tĩnh. Khương Vân Lam lần nữa nói ra. Mặc Môn, một mực đều là một cái thần bí môn phái, cùng Ngũ Lôi Tông không sai biệt lắm, rất ít xuất hiện ở đám người trước mặt, thần bí khó lường, nhưng là tựa hồ ở trước mặt Khương Vân Lam, không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Ngươi là người nào? Thế mà biết rõ ta? Thái Văn Bồi đột nhiên chú ý tới Khương Vân Lam, lộ ra kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này ly tông lại có người sẽ đối với hắn như vậy hiểu rõ. Cái này nữ tử tựa hồ không đơn giản. Cổ chi đạo ngạn, Khương Thủy Trường Thiên. Khương Vân Lam phun ra một câu nói như vậy. Ngươi là thần nông thị người, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Thái Văn Bồi mãnh kinh, bất quá lập tức lại trấn định lại, mở miệng nói ra. Ta khuyên ngươi chính là lập tức rời đi nơi này. Giang Dịch giết chết Chu Nguyên Hạo sư đệ, ta sư tôn nhi tử, đã là một con đường chết, cùng hắn cùng một chỗ người đều không có kết cục tốt. A, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Khương Vân Lam ngữ khí biến được lạnh lùng xuống tới. Chưa nói tới uy hiếp, chỉ là cảnh cáo mà thôi, phàm là cùng chúng ta mặt môn đối đầu người đều là một con đường chết. Thái Văn Bồi lớn tiếng nói. Người này cư nhiên là Chu Hoàng Thiên đệ tử, hiện tại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ Chu Hoàng Thiên cũng đã giết đến tận cửa. Hắn trong lòng tức khắc giật mình, sau đó đem thanh âm truyền tới. Chu Hoàng Thiên đây. Hắn nhi tử là ta giết chết, hắn vì cái gì không ra. Chớ nóng vội. Sư tôn là bực nào vĩ đại nhân vật, giết ngươi người như vậy, không khỏi có thất tín phần, cho nên đặc biệt mệnh ta đến đây nói cho ngươi 3 ngày thời gian, dâng lên nhật nguyệt thần đỉnh tự động kết thúc, nếu không toàn bộ Ngọc Long Phong chó gà không tha. Thái Văn Bồi cuồng vọng nói ra. Ha ha! Giang Dịch nghe được lời này, lại là phá lên cười. Chu Hoàng Thiên nếu là thật sự đến Ngọc Long Phong, làm sao có thể không xuất thủ đánh giết ta, vì hắn nhi tử báo thù rửa hận đây. Cái gì có thất tín phần, mối thù giết con, không đổi trời chung, hắn còn sẽ quan tâm thân phận. Hắn cũng đã nhìn ra Chu Hoàng Thiên tựa hồ là bị sự tình gì chậm trễ, còn không có đi tới Phong Ninh Trấn. Cái này Thái Văn Bồi chỉ là một người mà thôi, đơn thương độc mã, tư trương thanh thế. Bất quá muốn cho hắn 3 ngày thời gian, từ điểm này đến xem chắc chắn Chu Hoàng Thiên muốn 3 ngày sau đó mới có thể giáng lâm được. Giang Dịch, ngươi thật sự là quá cuồng vọng, ta sư tôn thế nhưng là vượt tiên cảnh giới đại năng, thủ đoạn thông thiên triệt địa, giết ngươi giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, không cần tốn nhiều sức, giống như ngươi loại này ếch ngồi đáy giếng, ước chừng là chưa từng gặp vượt tiên đại năng lợi hại, cũng khó trách sẽ nói ra những lời này, không biết sống chết. Thái Văn Bồi cười lạnh nói, tự tìm cái chết. Giang Dịch duỗi ra ngón tay, chỉ vào không trung, niệm lực liền ở trước người ngưng tụ trở thành một thanh lưới đao, phá không gào thét, ngàn bước cự ly, nháy mắt chém giết mà tới. Hắn sư tôn, Mộng Hồn Tông tông chủ, Mộng Thiên Thu, liền là một tôn dược tiên đại năng, hắn làm sao có thể không có gặp qua. Còn có cái kia trợ giúp triều đình chinh phạt đại quân tiêu diệt Mộng Hồn Tông thiên sư đường cao thủ trảm sát đạo nhân, cũng là một tôn dược tiên đại năng. Cái này Thái Văn Bồi tự tin đại tông môn đi ra tuyệt thế thiên tài, liền không coi ai ra gì, cho là hắn là thâm sơn cùng cốc cái nào đó trong góc đi ra người, lại còn nói hắn là ếch ngồi đáy giếng, đơn giản có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, hắn lập tức liền động thủ chuẩn bị đem hắn đánh giết. Hậu thổ phủ. Nhưng là Thái Văn Bồi lại không có lộ ra vẻ kinh hoàng, mà là từ trên người lấy ra một chương hoàng sắc phù chỉ, hai ngón tay gẹp lấy, bỗng nhiên hất lên, chương này phù chỉ lập tức bay ra, tản mát ra từng đạo quang mang, lập tức ở trước mặt hắn hóa thành một đạo tường đất cản trở này niệm lực lưới đao công kích. Kỳ môn độn giáp, luyện phù thuật. Giang Dịch ánh mắt lóe lên. Mặc môn kỳ môn độn giáp chi thuật, truyền thừa đối thượng cổ thần cơ vương, bao la vạn tượng, tinh diệu tuyệt luân, chính là cùng cửu âm tuyệt học nổi danh tuyệt học, trong đó chủ yếu bao hàm, luyện khí thuật, luyện đan thuật, luyện phù thuật, luyện thi thuật, cái này tứ đại tuyệt kỹ, cái khác còn có địa lý, phong thủy, mộ huyệt, âm dương, ngũ hành, tinh tướng, xem bói, khí vận. Bất quá Giang Dịch đánh chết mặt môn lê quản sự, vẻn vẻn chỉ chiếm được luyện thi thuật. Hiện tại cách này Thái Văn Bồi thôi động phù chỉ, thình lình liền là luyện phù thuật, tinh thông người. Không sai. Đây là kỳ môn độn giáp chi thuật bên trong ngũ hành luyện phù thuật. Giang Dịch, liền để cho ta đến nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng, dựa vào bản lãnh gì giết Chu Nguyên Hạo sư đệ. Trong lúc nói chuyện, Thái Văn Bồi trên mặt liền lộ ra nồng đậm sát cơ, ngón tay ở giữa, lần nữa xuất hiện một chương phù chỉ. Chương này phù chỉ, cũng không phải vừa mới sử dụng, hậu thổ phù, mà là hiện ra hồng sắc. Chương này phù chỉ vừa xuất hiện, người người đều lập tức cảm giác được một cỗ cực nóng chi khí đập vào mặt, đem rét lạnh không khí quét sạch. Hỏa diễm phù. Hắn đại thủ hất lên, chương này hồng sắc phù chỉ liền bay ra, bốc cháy lên, hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm, phô thiên cách địa, hướng về Giang Dịch thôn phệ đi qua. Tựa hồ muốn đem hắn nuốt vào hỏa hải, đốt cháy hầu như không còn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 373. Ẩm Vận Châu. Cái này đoàn hỏa diễm tản mát ra nhiệt độ cao, sóng nhiệt cuồn cuộn, như là dung nham chi hỏa đồng dạng, những nơi đi qua, hàn xương hóa thủy, vô số cỏ cây bốc cháy lên, trước mắt liền biến thành tro tàn. Những cái kia Ly Châu đệ tử, chỗ nào gặp qua như thế dùm gì thủ đoạn, bằng vào một chương phù chỉ liền có thể biến thành tường đất, hóa thành cháy hừng hực liệt hỏa. Cái này cũng quá mộng ảo một chút, kinh động như gặp thiên nhân, rất nhiều người đều lộ ra kinh hãi, hướng lui lại mở. Giang Dịch cũng là cả kinh, lập tức thôi động niệm lực, bao phủ tới, muốn đem cái kia đoàn hỏa diễm bao trùm, đem hắn diệt đi, bằng không thì toàn bộ Ngọc Long Phong đều rất có thể muốn biến thành hỏa hải. Nhưng là, hắn niệm lực tiếp xúc cái này đoàn hỏa diễm, cái này hỏa diễm nhiệt độ liền kịch liệt tăng cao, phảng phất hắn niệm lực có chất dẫn cháy hiệu quả bình thường, hóa tan đến hỏa diễm, đi theo bốc cháy lên. Thuần dương chi lực. Giang Dịch sắc mặt đột nhiên biến đổi, căn bản không nghĩ tới cái này đoàn hỏa diễm, dĩ nhiên hàm chứa từng tia dược tiên đại năng thuần dương chi lực. Cứ việc cực kỳ bé nhỏ, nhưng là đủ để cho cái này đoàn hỏa diễm uy lực lên cao vô số phẩm giai, có thể thiêu đốt niệm lực, thiêu hủy tất cả. Giang Dịch, cái này phù chỉ bị ta sư tôn niệm lực bắn phá qua, lây dính một tia thuần dương chi lực, lại là dễ dàng như vậy ngăn cản được. Thái Văn Bồi tiếng cười lạnh thanh âm truyền lại tới. A, đúng lúc này. Mấy cái Ly Tông đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị cái này đoàn hỏa diễm dư uy lan đến gần, lập tức liền biến thành một hỏa nhân, phát ra thê lương kêu thảm, làm cho người dùng mình. Nhưng là ba cái hô hấp qua đi, thanh âm liền biến mất, mấy cái này Ly Tông đệ tử lại bị đốt cháy trở thành tro tàn, gió thổi qua, tan thành mây khói. Quá đáng sợ, đây là cái gì hỏa? Lan Nhược Phi, Nhạc Nghiêm đám người la hoảng lên, hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu. Phong cấm vương phủ cho ta phong. Giang Dịch nhìn xem mấy cái này Ly Tông đệ tử chết thảm ở cái kia hỏa diễm phía dưới, sắc mặt tức khắc âm trầm vô cùng, lập tức há mồm phun một cái, phong cấm vương phủ bay ra, lan ra ra một cỗ cường đại vô cùng phong cấm lực lượng, nháy mắt đem cái kia đoàn hỏa diễm bao phủ. Lút bút. Hai cỗ lực lượng kịch liệt va chạm, phát ra một trận tiếng nổ đùng đoàng. Bất quá cái kia hỏa diễm bên trong thuần dương chi lực, vẫn là quá yếu ớt, khó có thể ngăn cản phong cấm vương phù chấn áp, thời gian dần qua dập tắt xuống dưới. Phong cấm vương phù, nửa linh phù. Thái Văn Bồi nhìn xem đạo kia tử sắc phù lục, trong mắt vẻ tham lam chợt lóe lên. Kỳ môn độn giáp chi thuật bên trong, luyện phù thuật cũng có rất nhiều chia nhỏ, rối ren phức tạp. Những cái này phù lục chia làm cửu phẩm, phẩm cấp càng cao, uy lực lại càng mạnh, giống cái kia, hậu thổ phù, vẻn vẹn chỉ là ngũ phẩm phù lục, mà hỏa diễm phù, thì là lục phẩm. Bất quá những cái này phù lục đều chỉ là duy nhất một lần tiêu hao, chỉ có thể thôi động một lần mà thôi. Nếu như phù lục đột phá cửu phẩm, liền sẽ biến thành phù chiếu, có thể vô số lần thi triển, nắm giữ tuyệt thi thần uy, bất quá phi thường khó có thể luyện chế, nếu như không có cao thâm tu vi, căn bản không có khả năng luyện chế được. Ở trong mặt môn, có thể luyện chế ra phù chiếu, người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phong này cấm vương phù, liền là thượng cổ phong cấm vương. Phù chiếu tổng cộng có 9 đạo, mỗi một đạo luyện hóa sau đó đều là nửa linh phù, nếu như thu hoạch được trong đó 2 đạo, phù chiếu, lực lượng tương dung, liền sẽ thuế biến thành, linh phù, uy lực có thể so với, linh khí. Thái Văn Bồi cứ việc tinh thông, luyện phù thuật, đã đem niệm lực tu luyện đến thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất, nhưng là muốn luyện chế ra, phù chiếu cũng là khó hơn lên trời. coi như luyện chế đi ra cũng không có khả năng đi đến nửa linh phù cấp độ, xa xa không cách nào cùng thượng cổ phong cấm vương phù so sánh. Nếu như ta có thể thu được cái này nói phong cấm vương phù, liền có thể suy đoán phong cấm vương phù bút, hấp thu trong đó phù lực, hoa văn, số phận tất nhiên có thể khiến cho ta phù đạo tăng nhiều, niệm lực tăng nhanh như gió, đến thiên nhân hợp nhất đỉnh phong, thậm chí là nửa bước vượt tiên. Hắn ở trong lòng nghĩ đến lửa nóng đối cái này phong cấm vương phù thèm nhỏ dãi. Hắn giữa ngón tay, lần nữa xuất hiện một đạo phù giấy kim quang lóng lánh tản mát ra một cỗ phong mang ý. Vạn tiến kim phù, giết. Hắn trong miệng đột nhiên vừa quát, tức khắc liền đem cái này đạo phù giấy vung ra trong một chớp mắt, không khí bên trong liền xuất hiện từng nhánh mũi tên, hàng ngàn hàng vạn. Mỗi một mũi tên nhọn đều lóe ra kim quang, phong mang vô cùng, hướng về Giang Dịch đã bắn giết qua đi. Cái này, vạn tiến kim phù hiển nhiên so, hậu thổ phù, hỏa diễm phù đều còn muốn huyền diệu, cũng đã đạt đến thất phẩm, là một đạo tuyệt sát phù, lực công kích cực mạnh. Sưu sưu sưu. Vạn tiến tề phát, vô thiên cách địa, không khác biệt công kích, khó có thể ngăn cản. Cái kia mỗi một mũi tên nhọn, mặc dù đều không phải thật sự thực đồ vật, nhưng là trong đó ẩn chứa một tia thuần dương chi lực, uy lực kinh người, so liền thần công phu viện bí mật chế tạo phù nỏ đều còn muốn lợi hại vô số lần, phát ra trận trận hô khiếu chi thanh, làm cho người tâm thần chập chờn. Tự tìm cái chết. Giang Dịch thần sắc lạnh lẽo, đại thủ cầm ra chấn thiên cung, xuyên vân tiến lập tức xuất hiện ở trong tay, bỗng nhiên kéo một phát, nháy mắt đem một tiến bắn ra. Chi này xuyên vân tiến, lập tức đi ngược dòng nước, từ ngàn vạn mũi tên bên trong xuyên qua, vạch ra một đạo thật dài quý tích như là kinh hồng, nháy mắt đem vô số mũi tên tách ra, sau đó rơi xuống Thái Văn Bồi trước mặt. Xuyên vân tiến. Thái Văn Bồi giật nảy cả mình, kế tiếp sát na, liền bị xuyên vân tiến bắn thủng thân thể bay ra ngoài đỉnh cùng một chỗ vách đá, nhưng lại không có bất luận cái gì máu tươi chảy xuôi đi ra. Phảng phất cố này thi thể đã không phải là huyết nhục chi khu, mà là thụ một khối sắt. Cái này, vạn tiến kim phù, lực lượng, lập tức liền bị hóa giải ở vô hình. Chấn thiên cung, xuyên vân tiến, đây là Chu Nguyên Hảo sư để bảo vật. Giang Dịch, nếu như không phải ở nơi này Ngọc Long Phong, ta có tuyệt đối lòng tin đưa ngươi giết chết. 3 ngày, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian cân nhắc, nếu như tiếp tục chấp mê bất ngộ, đến lúc đó toàn bộ Ngọc Long Phong san thành bình địa. Phong cấm vương phù cũng là ta. Một câu nói xong, cái kia thân thể trong mắt thần thái tán đi, triệt để biến thành một bộ rác rưởi thi thể. Đây chỉ là Thái Văn Bồi luyện chế đi ra một bộ linh thi khôi mà thôi, hắn chân thân không biết ẩn tàng ở địa phương nào, căn bản liền không tìm được. Người này không những tinh thông luyện phù thuật, còn tinh thông luyện thi thuật, lại là một tôn thiên nhân hợp nhất đại niệm sư, tuyệt không đơn giản. Giang Dịch vẫy bàn tay lớn một cái, đem cái kia nhánh xuyên vân tiến thu trở về, sắc mặt biến ngưng trọng vô cùng. 3 ngày, cái kia mặt môn thái thượng trưởng lão Chu Hoàng Thiên tất nhiên sẽ giáng lâm, đến lúc đó như thế nào tiếp nhận một tôn dù tiên đại năng lửa giận. Giang Dịch, lấy ngươi hiện tại thực lực, ở dù tiên đại năng trước mặt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vẫn là nhanh chóng vứt bỏ tất cả, ly khai cái này Ngọc Long Phong tiến hành chạy trốn tốt, lưu ở nơi này chỉ có thể trở thành chúng thị chi, một con đường chết. Khương Vân Lam lập tức mở miệng nói ra. Giang Dịch gật gật đầu, sau đó vận chuyển đạo đức vọng khí thuật, nhìn về phía đám người. Lan Nhược Phi, 6 phần 10 khí vận giá trị. Nhạc Nghiêm, 5 phần 10. Cát Lập Phương, Từ Vinh, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm, Cố Hằng, Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc, đám người toàn diện đều là 5 phần 10 tuyệt thế thiên tài. Còn có rất nhiều ly tông đệ tử, khí vận giá trị cũng có 3-4 phần 10, tiền đồ to lớn. Bất quá cái này khí vận giá trị cũng không phải cố định không thay đổi, cái gọi là vận mệnh vô thường, ai có thể cam đoan một cái người bình thường sẽ không đi kỳ ngộ, khí vận tới người, nhất phi trùng thiên đây. Giang Dịch bản thân liền là một cái tốt nhất ví dụ. Dựa theo Khương Vân Lam nói, gia tăng khí vận phương pháp có rất nhiều loại, rất đơn giản, cũng là hữu hiệu nhất liền là giết người đoạt vận. Giết chết những cái kia tuyệt thế thiên tài, liền sẽ cướp đoạt đối phương trên người khí vận, đem hắn chiếm thành của mình. Giang Dịch ngoài ý muốn thu hoạch được Nhật Nguyệt thần đỉnh thời điểm, khí vận cũng không có như vậy khổng lồ, nhưng là một đường tới, không biết chém giết bao nhiêu cao thủ, bao nhiêu tuyệt thế thiên tài cướp đoạt đại lượng khí vận, bởi vậy mới đi đến vô cùng thất địa bước. Cô nương trên người ngươi làm sao nhìn không thấy khí vận? Lúc này Giang Dịch cũng chú ý tới Khương Vân Lam trên người, thế mà không có chút nào khí vận, tức khắc nghi hoặc không thôi. Bởi vì vừa mới Khương Vân Lam nói, khí vận tuyệt đối sẽ không chiếu cố người chết. Người chết như đèn diệt, một khi chết rồi, liền cái gì đều không có. Bởi vì trên người của ta có ẩn vận châu, ẩn giấu đi khí vận. Khương Vân Lam nói ra, cũng không có đem ẩn vận châu lấy ra đến cho Giang Dịch nhìn một cái, càng không có bại lộ ra bản thân khí vận giá trị. Cổ lão tồn tại sáng tạo ra nhìn trộm khí vận pháp môn, bất quá vạn vật tương sinh tương khắc, ẩn tàng khí vận đồ vật cũng nương theo mà sinh. Cái này ẩn vận châu thì có ẩn tàng khí vận năng lực. Thử nghĩ một cái, một người khí vận nếu như nghịch thiên, nào sẽ gặp đến bao nhiêu người ngấp nghé. Nếu để cho cửu gia biết rõ, khẳng định sẽ ở tại nhỏ yếu thời kỳ, nghĩ trăm phương ngàn kế cũng phải đem hắn bóp chết, chấm dứt hậu hoạn. Mặc dù Khương Vân Lam không có nói tỉ mỉ, tựa hồ không tiện lắm, nhưng là có thể tưởng tượng được đi ra, cái này ẩn vận châu chân quý. Cây cao hơn rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Rất nhiều sự tình, vật cực tất phản quá mức vượt xa bình thường cũng chưa chắc là chuyện tốt, rất có thể sẽ gặp họa sát thân. Bất quá Khương Vân Lam loại này từ vạn cổ truyền thừa thế ra đi ra thiên chi kiêu nữ, võ công cao thâm, cử chỉ bất phàm, có tiên tổ nhân hoàng che chở, khí vận tất nhiên không thấp. Cô nương học thức uyên bác, viễn siêu tại hạ, còn mời ở Ly Tông lưu lại chốc lát, ta cũng tốt hướng ngươi thỉnh giáo. Giang Dịch mặt mũi tràn đầy bội phục, mở miệng nói ra. Khương Vân Lam suy tư một cái, liền gật gật đầu đáp ứng. Cũng tốt, ta ngay ở Ly Tông lưu lại một ngày, vừa vặn từ trong tay ngươi đổi lấy đến nhiều như vậy ngọc dịch, có thể nuốt vào, bổ dưỡng nhục thân, tăng tiến tu vi. Nàng lần này xong thì đi kinh đô hoàng thành gặp Tô Tiềm, không quá sớm một ngày, muộn một ngày, không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao ở đi trước đó, nàng đều muốn hảo hảo tu luyện một phen, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới có thể hành động. Kết quả là, Khương Vân Lam lần nữa bị Giang Dịch mời đến đại điện, một lần nữa ngồi xuống, hai người tiếp tục trao đổi. Liên quan tới khí vận mà nói, Giang Dịch đã giải được không sai biệt lắm, tiếp xuống liền là thỉnh giáo phương diện võ công nghi hoặc. Hắn hiện tại liền muốn thoát thai hoán cốt, tu thành tiên thiên chi cảnh, đến một cái tân cảnh giới, có hưng phấn, cũng có kích động, mặc dù hắn thực lực cũng đã cường đại vô cùng, có thể đánh giết thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều võ học phía trên nghi hoặc. Khương Vân Lam là người từng trải, võ công cao thâm như vậy, có to lớn võ học nội tình, thỉnh giáo nàng không có gì thích hợp bằng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 374. Võ đạo chi lộ. Thoát thai hoán cốt, nhục thân phát sinh to lớn chuyển biến, sinh ra chân khí, thu hoạch được cường đại vô cùng lực lượng. Một bước tiên thiên chi cảnh, vừa vào tiên thiên tiêu diêu vô biên. Chỉ cần tu thành cảnh giới này, liền chính thức bước vào cao thủ tầng thứ, hành tẩu giang hồ, tiêu dao tự tại, tới chỗ nào đều có thể thu hoạch được ưu đãi. Võ đạo tông sư, cho dù là lợi hại, đó cũng là phàm nhân chi khu, hậu thiên chọc thể, chỉ có trải qua thoát thai hoán cốt, đến tiên thiên chi cảnh, mới có thể siêu việt phàm nhân tầng thứ. Hai bước tam hoa tụ đỉnh. Cảnh giới này lại chia làm ba tầng, luyện tinh hóa khí, tụ nhân hoa. Luyện khí hóa thần, tụ hoa. Luyện thần hoàn hư, tụ thiên hoa. Ba bước, ngũ khí triều nguyên. Cảnh giới này cần đả thông ngũ tạng lục phủ huyệt khiếu chi vị, dung hồn nạp khiếu, ứng chiếu thiên địa ngũ hành, bắt đầu có thể quy nguyên, duy nhất bản thể, mà đạt viên thông đến tột cùng. Mỗi một cái tầng thứ, mỗi một cái cảnh giới đều là một lần biến hóa, cuối cùng mới có thể siêu phàm nhập thánh trở thành võ trung thánh giả. Giang Dịch khiêm tốn thỉnh giáo, đem thoát thai hoán cốt mỗi một cái cảnh giới chi tiết đều hỏi thăm rõ ràng, đã tính trước, mới có thể chấp bút rơi giấy, một mạch mà thành. Chi tiết quyết định thành bại. Khương Vân Lam là biết gì nói nấy, ngôn vô bất tan, đem rất nhiều cổ lão võ học truyện ký, nhục thân bí điển đều từng cái nói ra. Những vật này đều là cực kỳ chân quý tu luyện tài phú, rất nhiều người lấy được, đều sẽ che giấu, sẽ không theo liền đối người thổ lộ. Nhưng là hiện tại từ Khương Vân Lam trong miệng nói ra, tựa hồ đây chỉ là cơ bản nhất đồ vật, mọi người đều biết sự tình cũng không coi là chuyện đáng kể, ngôn hành cử chỉ lộ ra đại gia phong phạm. Vạn cổ truyền thừa thế gia nổi tình, lại một lần đổi mới Giang Dịch nhận biết, chỉ sợ coi như là đại ly quốc đỉnh phong thời kỳ, cũng xa xa không kịp. Vân Lam cô nương, không biết siêu phàm nhập thánh cảnh giới lại chia làm mấy bước. Lúc này Giang Dịch đột nhiên hỏi. Khương Vân Lam quét Giang Dịch một cái, tiếp tục nói ra. Siêu phàm nhập thánh tên như ý nghĩa, là cũng đã siêu việt phàm nhân tồn tại, xưng là thánh giả thủ đoạn thông thiên, hết thảy chia làm thập trọng, mỗi một trọng đều thiên biến vạn hóa, thần diệu vô cùng, để nhất trọng gọi là phục khí ít cốc, một khi siêu phàm nhập thánh, liền cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian, mà là nuốt bên trong thiên địa linh khí, làm thân thể năng lượng bản nguyên, sinh ra ra cường đại linh lực. Siêu phàm nhập thánh đệ nhị trọng, gọi là ly địa phi không, liền là thoát ly đại địa trói buộc, rời đi mặt đất, như ưng chim đồng dạng ở trong thiên không phi hành, chân đạp mặt sóng trèo núi vượt biển. Khương Vân Lam cẩn thận giảng giải. Nguyên lai như thế. Ta coi là chỉ cần siêu phàm nhập thánh, liền có thể phi thiên độn địa, lăng không hư độ, nguyên lai còn cần tu luyện đến đệ nhị trọng, mới có thể bay lên không trung, như đại điểu đồng dạng bay vọt sơn hà, ly địa phi không, nếu như có thể bay đến không trung, đem sông núi đại địa giẫm ở dưới chân, nhìn xuống ngàn vạn sinh linh, đó là như thế nào một phen tư vị. Chỉ sợ coi như là chết cũng không tiếc. Giang Dịch ở trong lòng suy tư, trên mặt lộ ra ngộ ra, đối với nhục thân tu luyện con đường càng thêm rõ ràng. Siêu phàm nhập thánh cho tới nay đều là thần thoại truyền thuyết, thần bí khó lường, xa không thể chạm, nhưng là hiện tại đi qua Khương Vân Lam giảng giải, có thể nói chính là hắn đốt sáng lên một ngọn đèn sáng, khiến cho hắn trong lòng đủ loại mê vụ hoàn toàn tán đi, có một loại bát vân kiến nhật vị đạo. Phục khí ít tốc. Ly địa phi không, không biết đệ tam trọng là cái gì? Giang Dịch hỏi. Đệ tam trọng, gọi là hướng thiên đoạt mệnh. Khương Vân Lam nói. Người bình thường, chỉ có trăm tuổi, nhân sinh khổ đoạn trăm năm thoáng qua một cái, lại lợi hại anh hùng nhân vật cũng là đất vàng một đống, nếu như tu luyện đến thoát thai hoán cốt cảnh giới, nhục thân cơ năng đại đại tăng lên, cũng bất quá mới gia tăng gấp mấy lần tuổi thọ, 400 tuổi qua đi, vẫn như cũ khó thoát thiên mệnh, bất quá nếu là có thể siêu phàm nhập thánh, tu luyện đến đệ tam trọng, liền có thể hướng thiên đoạt mệnh, thu hoạch được lâu dài thọ nguyên, ngàn năm bất hủ, già không cương, trở thành thiên tổ cự đầu. Cái gì? Thế mà có thể sống quá 1000 năm? Giang Dịch giật nảy cả mình. 1000 năm tuế nguyệt tang thương, phong vân biến hóa. Ở thượng cổ thời kỳ, một cái thánh vương hướng hưng suy lịch sử cũng không sai biệt lắm mới là 1000 năm tả hữu. Coi như trung ương hoàng triều tồn tại cũng còn không có đến 1000 năm thời gian, dạng này lâu đời tuổi thọ thật sự là không thể tưởng tượng. Đáng tiếc, hắn đây chỉ là phàm nhân tầm mắt tư duy, đợi đến hắn chân chính tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để tam trọng thời điểm, hắn mới biết được, nguyên lai 1000 năm là ngắn như vậy tạm. Khương Vân Lam từ Giang Dịch biểu lộ cũng đã đoán được hắn tâm tư, bất quá không có điểm phá, mà là tiếp tục nói ra. Đệ tứ trọng tiềm uyên xúc địa, cảnh giới này có thể ở trong nước tự do hoạt động, đem ngàn dặm chi địa xem ở trước mắt, co lại thành lòng người, một bước mà tới. Để ngũ trọng bất diệt chi thân, cảnh giới này biết được thân thể bí mật, nhục thân bất tử không diệt, tay cụt có thể trọng sinh, coi như đầu lâu bị người chặt xuống tới cũng sẽ không tử vong, còn hội trưởng ra thân thể mới đến. Cái gì? Tay cụt trọng sinh, đầu người rơi xuống đất cũng không chết? Giang Dịch đột nhiên chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Cái kia tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân, lại không phải vô địch, vĩnh viễn đều sẽ không chết. Cảnh giới này thật là vô địch, nhưng là vẫn như cũ sẽ chết. Tay cụt trọng sinh, đầu người rơi xuống đất, cần khổng lồ linh lực xem như trèo chống mới được. Linh lực không đủ, cũng dài không ra mới khí quan đến, nếu như bị người vỡ nát đầu lâu, lập tức phải chết. Khương Vân Lam giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Giang Dịch gật gật đầu, lập tức hiểu cảnh giới này ảo diệu, say sưa ngon lành. Cái kia để lục trọng đây. Nhưng là Khương Vân Lam lại lắc lắc đầu, không có tiếp tục nói. Ngươi biết rõ phía trước ngũ trọng liền đã đầy đủ, không có tất yếu biết rõ đằng sau ngũ trọng, biết được càng nhiều, ngược lại đối với ngươi bất lợi. Giang Dịch tức khắc có chút thất vọng, bất quá cũng không có miễn cưỡng, hắn hiện tại liền thoát thai hoán cốt đều còn không có tu thành, siêu phàm nhập thánh cách hắn còn xa xôi đây, có thể biết rõ nhiều như vậy, mở mang tầm mắt, hắn cũng đã phi thường thỏa mãn. Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác, sắc trời liền tối xuống, lãnh phong gào thét, một mảnh đen kịt. Vân Lam cô nương đại tài, kiến thức rộng rãi, hôm nay nghe ngươi mấy câu nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm, thật sự là được ít lời không nhỏ, thời điểm cũng không sớm, ta cũng đã sai người chuẩn bị tốt gian phòng, mời cô nương hảo hảo nghỉ ngơi. Giang Dịch đứng dậy nói ra. Khương Vân Lam gật gật đầu cũng đứng dậy, hai người rời bước đi ra đại điện. Nàng đi vào gian phòng sau, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Qua thời gian thật dài, nàng mới lấy lại tinh thần, từ trên người lấy ra một khối long hình ngọc bội, tiếp lấy lại buông xuống, sau đó bắt đầu nuốt ngọc dịch, tu luyện. Năm đạo khí lưu, nháy mắt ở nàng đỉnh đầu phiêu đãng, xuyên qua hư vô. Giang Dịch an bài tốt tất cả sau đó, lần nữa trở lại điện đường, đem đám người triệu tập tới, tề tụ nhất đường. Giang Dịch, cái này nữ tử là lai lịch ra sao? Tựa hồ là một cái cao thủ tuyệt thế. Lan Nhược Phi đi lên liền hỏi. Những người khác cũng quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Nàng đến từ Thương Châu Vô Tận Hòn Đảo, là vạn cổ truyền thừa thế gia thần nông thị tộc nhân, gọi là Khương Vân Lam. Giang Dịch không có dấu riêng, chi tiết nói ra. Thương Châu người đều đến nơi này, chẳng lẽ là vì Nhật Nguyệt Thần Đỉnh? Công tử, đưa nàng lưu ở trên Ngọc Long Phong có thể hay không? Ngô Duy Tiên có chút lo lắng nói. Không cần lo lắng, nàng đối ta có ăn, cũng không địch ý. Giang Dịch thôi dừng tay, ngắt lời hắn, sau đó ánh mắt nhìn đi qua. Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát. Mấy người các ngươi không sai biệt lắm cũng đã tu luyện đến võ đạo tông sư đỉnh phong, ta nơi này có mấy cái hóa long đan, các ngươi một người một viên, nuốt sau đó, khẳng định có thể cho các ngươi nhất cử đánh vỡ thiên nguyên thoát thai hoán cốt, tu luyện đến tiên thiên chi cảnh. Hóa long đan. Mấy người nhìn xem trong tay hóa long đan, thần sắc khẽ giật mình, căn bản chưa nghe nói qua loại này đan dược. Lập tức. Giang Dịch liền hướng bọn họ giải thích một phen, mấy người tức khắc liền hiểu, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, như nhặt được chân bảo. Cá chép hóa long, nhất phi trùng thiên, đây là thoát thai hoán cốt tuyệt hảo đan dược. Những người khác tức khắc lộ ra vẻ hâm mộ, bất quá bọn họ cũng đã thoát thai hoán cốt, muốn cái này hóa long đan đến vô dụng. Tốt, ta đem các ngươi tất cả mọi người gọi tới, là muốn nói cho các ngươi. Hiện tại Ly Tông tình cảnh lo lắng, gặp đến các phương công kích ít ngày nữa liền sẽ có dược tiên đại năng giáng lâm xuống tới, căn bản không có khả năng ngăn cản được, cho nên ta quyết định từ bỏ Ngọc Long Phong, rời đi nơi đây tránh né tai họa. Các ngươi hiện tại liền trở về đem tất cả mọi thứ thu thập xong, sáng sớm ngày mai liền rời đi chậm thì sinh biến. Giang Dịch đem ồn ào thanh âm đè xuống, lớn tiếng nói ra. Lời này vừa ra, đại điện một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đều trầm mặt lại, thần sắc biến ngưng trọng vô cùng. Mọi người cũng không nên chú ý, đây chỉ là một cái địa phương mà thôi, chỉ cần người vẫn còn, Ly Tông liền vĩnh viễn không diệt. Lan Nhược Phi lúc này mở miệng nói ra, sau đó nhìn về phía Giang Dịch. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi. Đây không phải nghi vấn, mà là khẳng định ngữ khí. Nhưng là Giang Dịch lại lắc đầu nói. Ta không thể cùng các ngươi cùng đi, nếu không người nào cũng đi không ra, bọn họ mục tiêu là ta. Ta nhất định phải ở tại Ngọc Long Phong, hấp dẫn bọn họ chú ý, mới có thể cam đoan các ngươi an toàn. Công tử, Nhạc Nghiêm, Ngô Duy Tiên, Thôi Chí Hà, Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tử Vinh, Trương Anh đám người nhất thời kêu lên. Ngươi không đi, ta cũng không đi, cùng ngươi lưu ở Ngọc Long Phong. Lan Nhược Phi nói. Giang Dịch, chúng ta cũng không đi. Ôn Hồng Ngọc mở miệng nói ra, ánh mắt kiên định. Giang Dịch, huynh đệ chúng ta mấy người thật vất vả gặp nhau, không có khả năng liền nhanh như vậy tách ra, liền để cho chúng ta bồi ngươi lưu ở nơi này, sóng vai tác chiến. Lộ Nham nói ra. Cố Hằng, Mạnh Thường mấy người cũng gật gật đầu. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng thỉnh cầu lưu lại. Nhưng là người người đều biết rõ, lưu lại mang ý nghĩa gì. Các ngươi cứ việc yên tâm rời đi. Không cần lo lắng ta an nguy, chỉ cần các ngươi đi xa, đến chỗ an toàn, ta cũng sẽ rời đi nơi đây bằng ta thực lực, muốn ngăn ta lại cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Giang Dịch quét mắt một vòng cất cao giọng nói. Địch nhân cũng không phải là cùng một đội ngũ, nhao nhao đi tới Ngọc Long Phong, khẳng định sẽ tâm tồn cố kỵ, lẫn nhau căm thù trong lúc nhất thời cũng sẽ không đồng thủ. Người tới càng nhiều, ngược lại đối ta càng có lợi, đến lúc đó thừa dịp hỗn loạn đào thoát ra ngoài khẳng định không có vấn đề gì, đến lúc đó ta lại đi tìm kiếm các ngươi. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 375. Đánh vỡ thiên nguyên. Giang Dịch mấy câu nói này cũng không phải là qua loa, mà là trong lòng sớm đã làm xong dự định, chỉ có dạng này, Ly Tông mới có thể bảo tồn, nếu không mà nói, mọi người đều muốn đi theo hắn gặp nạn. Từ khi đáp ứng tiếp quản những cái này Đại Ly Quốc bộ hạ cũ một khắc kia trở đi, hắn liền biết rõ, một ngày này, sớm muộn phải đến. Tất cả mọi người tại hắn thuyết phục phía dưới chỉ có thể đáp ứng, thế là nhao nhao trở về, bắt đầu thu thập vật phẩm, chuẩn bị rời đi. Nguyên một đám niệm tu cầm Giang Dịch ban thưởng túi trữ vật, đem tất cả hữu dụng đồ vật thu lấy đi vào. Có đầy đủ túi trữ vật, liền biến dễ dàng rất nhiều, bằng không thì nhiều như vậy đồ vật, muốn mang đi, nói thế nào dễ dàng. Ly Tông hiện tại, đệ tử 10 vạn người, cũng xem như ra đại nghiệp đại, đủ loại tài nguyên cái gì cần có đều có, đây là tu luyện trọng yếu nhất đồ vật, nhất định phải toàn bộ mang lên mới được. Nhất là đồ ăn, cũng phải mang đủ, bằng không thì cái này lạnh lẽo thời tiết chạy trốn ra ngoài, dã ngoại hoang vu, dã thú thưa thớt, ăn cơm liền là một vấn đề. Nếu như không có đồ ăn, không biết muốn đói chết bao nhiêu người. Người là sắt, cơm là thép. Coi như lại lợi hại cao thủ, cũng phải ăn cơm, mới hữu lực tức giận. Đây là thượng thiên dành cho chúng sinh một cái khảo nghiệm thiên lý luân thường, khó thoát định luật. Trừ phi siêu phàm nhập thánh, siêu thoát phàm thai, tu luyện đến đệ nhất trọng, phục khí ít cốc cảnh giới, mới không cần ăn cơm, nuốt thiên địa linh khí, liền có thể duy trì sinh mệnh. Cho nên chỉ là đồ ăn. Liền tràn đầy 7-8 cái túi chứ vật. Bất quá Giang Dịch một đường đi xuống, giết chết rất nhiều niệm tu cao thủ, cũng đã nhận được rất nhiều túi chứ vật, không gian to lớn, vừa vặn ở cái này thời khắc mấu chốt, phát huy được tác dụng. Toàn bộ Ngọc Long Phong ở Hàn Phong tàn phá bừa bãi trong đêm trắng đêm chưa ngủ. Ở đám người rời đi sau đó, Giang Dịch vẫn như cũ ngồi thẳng ở trong đại điện, biểu hiện trên mặt cũng không phải là vừa rồi nói như vậy lạc quan. Nguy cơ lần này, không giống như xưa, có dược tiên đại năng giáng lâm xuống tới, muốn đào tẩu, nói thế nào dễ dàng. Nhưng là, hắn nhất định phải lưu ở Ngọc Long Phong, không thể cùng đám người cùng một chỗ đào tẩu, nếu không ai cũng đi không được thoát, toàn diện đều phải chết. Đây là hắn lúc trước sở tác ra lựa chọn, nhưng là hiện tại cũng không có mảy may hối hận, chỉ là hắn đang suy nghĩ cái gì, muốn thế nào mới có thể từ vượt tiên đại năng trong tay đào thoát. Đáng tiếc coi như hắn vắt hết ức, cũng không có biện pháp. Mộng Hồn Tông là thiên hạ niệm tu đại phái, vượt tiên cảnh giới, hắn trên cơ bản đều biết rõ, cho nên chỉ hỏi Khương Vân Lam siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Người chết thành dược, đạo thành thì tiên. Đây cũng là dược tiên, trong âm siêu thoát thần tượng không biết, nắm giữ thông thiên triệt địa thủ đoạn cùng siêu phàm nhập thánh đều có tài năng. Nếu là Khương Vân Lam có thể lưu lại, dựa vào trong tay nàng hoàng kim đại ấm linh khí, khẳng định có thể ngăn cản dược tiên đại năng công kích. Giang Dịch không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Đây là nhân chi thường tình, ở sinh tử tồn vong trước mắt. Kiểu gì cũng sẽ tìm kiếm cái kia tối tăm bên trong tồn tại một đường sinh cơ. Bất quá hắn lập tức liền lắc lắc đầu. Nàng cũng đã cứu vớt qua ta, lại vì ta truyền đạo thổ nghiệp giải hoạt, đem chân quý như thế đạo đức vọng khí thuật tặng cùng ta tu luyện, đã là thiên đại an tình, ta làm sao có thể còn dám sinh ra hy vọng xa vời chi tâm để cho nàng lưu lại cùng ta mạo hiểm đây. Hắn biết rõ ràng này ý nghĩ đã là tiểu nhân chi tâm, không nên tồn tại, cho nên lập tức liền mạt sát. Trên mặt hắn, lộ ra cứng cỏi. Dựa vào người không bằng dựa vào bản thân, cầu Phật không bằng cầu ngu tâm. Ta sắp thoát thai hoán cốt, luyện thành cổ thần chi thân, nhìn đến mệnh trung chú định có kiếp này, nếu như chịu nổi đương nhiên là cá chép hóa long, nhất phi trùng thiên, giống như không chịu nổi, liền thân tử đạo tiêu. Hết thảy đều hóa thành giấc mộng hão huyền. Trong một chớp mắt, hắn liền kiên định tâm linh, loại bỏ tạp niệm ở sinh cùng tử ở giữa, cầu được bản thân. Hắn lập tức vận chuyển đạo đức vọng khí thuật, xuyên thấu qua đại điện, nhìn về phía Ngọc Long Phong trên không những cái kia khí lưu màu tím tản lại tụ, tụ lại tán. Ta hiện tại liền đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thôi động đi ra thôn phệ những cái này khí vận, cái này vô thượng chí bảo cường đại một phần, ta mạng sống cơ hội liền sẽ nhiều một phần. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, không chút do dự, niệm lực khẽ động, lập tức liền đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thúc giục đi ra, đứng ở đại điện trung ương, sau đó hắn đi qua quỳ lạy xuống. Thương thiên ở trên, nay Giang Dịch khai tông lập phái thành lập ly tông, lấy trời vi tôn, lấy đỉnh là khí trấn áp tông môn, nhìn trời xanh xem trọng, phù hộ ly tông hưng thịnh phồn vinh. Ầm vang. Lời này vừa ra thiên địa một tiếng kinh vang, hàn phong gào thét, phát ra ô ô thanh âm, như là ngàn vạn dù quái đang gào khóc, toàn bộ Ngọc Long Phong, phong vân đột khởi, biến hóa khó lường. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là địch nhân cũng đã bắt đầu công kích sao? Không đúng, các ngươi xem trời không? Rất nhiều ly tông đệ tử đều cảm nhận được biến cố này, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, nhao nhao kêu lên sợ hãi. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy bên trên bầu trời, hà quang vạn trượng chiếu sáng đen kịt bầu trời đêm, một tôn đại đỉnh nổi lên, sừng sững thiên địa chấn áp sơn hà, thần thánh mà không thể xâm phạm. Mọi người không cần hoang mang, cái này cũng không phải là cường địch, tranh thủ thời gian thu thập. Nhạc Nghiêm, Cát Lập Phương, Ngô Duy Tiên, Thôi Chí Hà, Từ Vinh những cái này điện chủ tựa hồ đoán được cái gì, lập tức thu hồi kinh ngạc, tiếp tục tổ chức đám người thu lấy vật phẩm. Gian phòng, Khương Vân Lam cũng mở mắt, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài tình huống. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh sao? Nàng tự lẩm bẩm. Lần nữa sờ lên khối kia long hình ngọc bội, sau đó lại nuốt ngọc dịch tiếp tục tu luyện, ào ào ào, nàng đỉnh đầu cái kia năm đạo khí lưu biến càng thêm nồng nặc. Trên bầu trời dị tượng, lói lên liền biến mất, ong. Giang Dịch tế bái qua đi, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh liền phát sinh kịch liệt chấn động, đột nhiên bay lên, lơ lửng ở trong đại điện, sau đó lan ra ra một cỗ kinh khủng khí tức, như là một tôn vĩ đại đế vương. Sừng sững ở bên trong thiên địa. Những cái kia tử sắc khí vận lập tức từ cái kia Ngọc Long Phong trên không liên tục không ngừng mà hội tụ tới, dung nhập vào ngày đêm thần đỉnh. Nhật nguyệt thần đỉnh chấn động, giống như là ngủ say hùng sư đột nhiên có thức tỉnh dấu hiệu, kinh thiên địa, khiếp duyệt thần, sơn hà chiếu rọi, nhật nguyệt bàn không, hết thảy đều lộ ra vĩ đại mà thần thánh. Đáng tiếc, cỗ này khí vận quá yếu ớt, còn không đủ để tỉnh lại nhật nguyệt thần đỉnh linh tính, bất quá cũng khiến cho nhật nguyệt thần đỉnh biến càng thêm cường đại. Giang Dịch âm thầm đáng tiếc nói. Hắn tiềm lực lần nữa tăng lên gấp một lần đến 43 lần. Nhật nguyệt thần đỉnh cùng hắn chặt chẽ liên hệ, đỉnh này càng mạnh, hắn cũng sẽ thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Nhật nguyệt thần đỉnh hấp thụ tất cả khí vận sau đó, Giang Dịch trên người khí vận đã gia tăng rồi một chút, cứ việc rất ít, nhưng là vẫn tăng lên. Đây là tông môn khí vận gia thân. Không chỉ là hắn, tất cả ly tông đệ tử đều thu được một tia khí vận gia thân, chỗ tốt vô tận. Khó trách thượng cổ thánh vương khi phải lấy nhật nguyệt thần đỉnh trấn áp vương đình khí vận, tế thiên phong vương, không cách nào không như ý. Bây giờ trung ương hoàng triều cũng có một tòa hỗn nguyên thiên đỉnh trấn áp khí vận, lúc trước đại ly quốc trấn áp khí vận tựa như là một tòa ly hỏa vương đỉnh, tòa này vương đỉnh tựa hồ rơi xuống thiên sư đường chủ Lưu Thiên Cổ trong tay, sẽ có một ngày ta nhất định muốn đem hắn đoạt trở về, cọ rửa sỉ nhục. Giang Dịch nội tâm kiên định nghĩ đến. Khí vận từ tứ phía bát phương liên tục không ngừng mà hội tụ tới, chỉ cần ly tông không diệt, khí vận liền không ngừng, hoặc nhiều hoặc ít đều có. Nhưng là Giang Dịch không có phát hiện là nhật nguyệt thần đỉnh biến thành ly tông chấn tông chi bảo thời điểm, không chỉ là thu nạp khí vận, còn có một chút vô hình lực lượng cũng tiến vào nhật nguyệt thần đỉnh. Đó là công đức. Ly tông từ khi thành lập đến nay, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng là ở Phong Ninh trấn lại nhấc lên to lớn gợn sóng, khắp nơi tru sát tà ác, nghiêm trị bất công, không biết cứu vớt bao nhiêu bách tính. Những cái này bách tính đều tâm tồn cảm kích, đối ly tông tưởng niệm không quên, tiến hành tán dương, khen ngợi, chúc phúc, coi như ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ thời thời khắc khắc nhớ kỹ ly tông an tình. Mỗi người đều là một phần công đức. Hiện tại toàn bộ hội tụ đến, nhật nguyệt thần đỉnh tích lũy. Giang Dịch cũng không thu lấy, nhật nguyệt thần đỉnh đem hắn thả ở trong điện đường, không ngừng mà hấp thu khí vận kích phát linh tính. Hắn cũng không cần đi quản, mà là xuất ra hóa long đan đến nuốt, bắt đầu tu luyện. Hắn thôn phệ ngọc dịch cũng đã luyện thành đi ra cường đại thôn phệ năng lực, nhục thân lại điêu luyện vô cùng, nội tàng đại nhập chân huyết, cho nên thôn phệ tốc độ cực nhanh, cơ hồ là một nén nhang thời gian, liền có thể thôn phệ luyện hóa một mai hóa long đan. 20 mai hóa long đan, hắn đem 10 mai cho Cố Hằng, Mạnh Thường đám người, bản thân lưu lại 10 mai. Hắn đạo kia thiên nguyên thật sự là quá kiên cố, cũng không biết có đủ hay không. Từng mai hóa long đan bị hắn cắn nuốt, khiến cho hắn thể nội tất cả kinh mạch đều biến thành lớn sao lớn lý, tráng kiện vô cùng, tinh khí giống như giang hà chi thủy đồng dạng, lao nhanh không thôi, một cách trùng kích ở trên thiên nguyên. Răng rắc. Đạo kia thiên nguyên lập tức liền xuất hiện một vết nứt, bất quá cũng truyền tới một cỗ cường đại lực phản chấn, thẩm thấu đến Giang Dịch trên người. Phốc. Giang Dịch lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Lại đến. Nhất định phải nhất cổ tác khí, xông phá thiên nguyên, nếu không thì xong. Hắn lần nữa nuốt vào một mai hóa long đan, tiếp tục tập trung tinh khí đối thiên nguyên triển khai mãnh liệt trùng kích. Mỗi một lần trùng kích đều nương theo lấy phun ra một ngụm máu tươi, hắn trước người mặt đất, sớm đã một mảnh đỏ thẫm. Mà ngày đó nguyên, vết sạn cũng càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít. Giờ này khắc này, Giang Dịch gặp đến cử đại thống khổ, loại thống khổ này thiên đao vạn quả đều không đủ để so sánh. Thiên đao vạn quả, đó là huyết nhục thống khổ, mà Giang Dịch đau nhất. Đến từ thể nội, đến từ tâm thần, cơ hồ làm cho người sụp đổ, muốn từ bỏ. Phá cho ta. Nhưng là hắn ý chí vững như bàn thạch, làm sao có thể từ bỏ. Hắn nhẫn thủ lấy khó có thể tưởng tượng đau nhức, đem một quả cuối cùng hóa long đan nuốt vào, quát mạnh một tiếng, hướng về phía thiên nguyên phát ra mạnh nhất một kích, đồng thời cũng là một kích cuối cùng. Không thành công tiện thành nhân. bởi vì trên người hắn cũng đã không có hóa long đan, coi như nuốt lại nhiều ngọc dịch cũng không làm nên chuyện gì. Lần này, hắn tinh thần hồn hải, linh hồn đều đi theo chấn động lên. Oanh! Đạo kia thiên nguyên cuối cùng chống không được lòng người, bể nát ra, hoàn toàn bị nhất cử giải khai, từ giang dịch trên người biến mất không thấy gì nữa. Hắn rốt cuộc phá vỡ thiên nguyên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 376. Long hình ngọc bội. Giờ này khắc này, giang dịch đem 10 mai hóa long đan toàn bộ nuốt, rốt cuộc phá vỡ thiên nguyên. Thiên nguyên vừa vỡ, linh hồn cùng nhục thân liền lại không chia cắt, lập tức nối thành một mảnh, tránh thoát gông xiềng, thu hoạch được một cỗ tự do. Cuối cùng thành công. Giang dịch toàn thân tản mát ra một cỗ suy yếu khí tức, trắng bệch trên mặt lộ ra một tia tiếu dung, nhưng là lập tức liền hôn mê đi. Thoát thai hoán cốt cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình, người bình thường tiến hành đột phá đều muốn có người thủ hộ ở bên cạnh, để tránh đột phá thời điểm khí lực hao hết, bị người có cơ hội để lợi dụng được. Coi như không có cao thủ thủ hộ, cũng phải tìm một cách tuyệt đối địa phương an toàn. Giang dịch lúc này lựa chọn đột phá, cũng quá mạo hiểm, bất quá cái này cũng không có biện pháp, hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không, nhiều một phần thực lực, lại nhiều một phần mạng sống hy vọng. Coi như không có hóa long đan, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đột phá. Sinh tử tồn vong trọng yếu trước mắt, nếu như hắn lại không tiến hành đột phá, chỉ sợ cũng vĩnh viễn đều không có cơ hội. Đây là người bản năng cầu sinh, liền tựa như là rơi xuống nước người, coi như là một cây lục bình thổi qua, đều muốn nhà tù cầm chặt ở, chết không buông tay. Đánh vỡ thiên nguyên, đã tiêu hao hết giang dịch tất cả khí lực, tinh thần tiêu hao, hắn rốt cuộc nhìn không được, lâm vào mê man. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh, như gió nhẹ đồng dạng, phiêu đãng tiến đến, rơi ở trong đại điện. Người này, không phải Khương Vân Lam còn có thể là ai? Đây chính là truyền thuyết bên trong Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Khương Vân Lam vây quanh Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, dạo qua một vòng, ngón tay ở tại phía trên xẹp qua, chạm đến lấy tòa này chấn kinh thiên hạ thần đỉnh. Vạn cổ tuế nguyệt, trời đất quay cuồng, thương hải tang điền, vương triều thay đổi, một đời người mới thay người cũ, duy chỉ có tòa này thần đỉnh vẫn như cũ. Tòa này thần đỉnh khẽ run lên, tựa hồ đang hưởng ứng nàng tâm cảnh. Nàng thu hồi ngón tay, ánh mắt rơi vào giang dịch trên người, đi tới, sau đó trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc, đem hắn mở ra, bên trong tự nhiên là một mai kim đan tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Mai này mệnh huyền kim đan, là thần nông đỉnh luyện chế đi ra tuyệt phẩm đan dược, có rèn đúc nhục thân, bổ dưỡng nguyên khí, khôi phục sinh cơ thần hiệu. Lúc đầu lần này từ gia tộc bên trong mang đi ra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ngược lại là tiện nghi ngươi. Trong lúc nói chuyện, nàng liền đem mai này, mệnh huyền kim đan đặt ở giang dịch trong miệng cho nuốt vào. Tiếp lấy nàng liền rời đi đại điện, đến vô ảnh đi vô tung, không lưu bất cứ dấu vết gì. Mà giang dịch thân thể ở nơi này mai, mệnh huyền kim đan, phía dưới tức khắc bắt đầu nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn thể nổi những cái kia kinh mạch, xông phá thiên nguyên sau đó, toàn bộ biến mất, cùng toàn thân huyết nhục dung hợp cùng một chỗ, không phân khác biệt, cũng không chia cắt. Tất cả tinh khí, lập tức ngưng tụ, sau đó nổ thành một mảnh hỗn độn, không ngừng mà xoay tròn, từ đó sinh sôi ra một cỗ thần bí lực lượng. Hắn thể nổi từng khối gân cốt, cũng trăm ngàn lần cô đọng cốt tủy như chì, sền sệt được không cách nào tưởng tượng. Lớp lóe đi ra quang mang toàn bộ biến thành một loại vô cùng kiên cố vật chất, ở gân cốt chỗ sâu, đổ bê tông trở thành từng đạo phù văn, khiến cho gân cốt thu phóng tự nhiên. Một cỗ kinh khủng khí tức, từ trên người hắn phát ra, nhục thân từ hậu thiên một cách vượt qua đến tiên thiên, sinh ra đi ra cường đại vô số lần chân khí. Hắn rốt cuộc lột đi phàm thai, thoát thai hoán cốt, tu thành tiên thiên chi cảnh. Tại hắn trên trán càng là xuất hiện một cái tinh thần ấm ký, khiến cho hắn dung mạo biến vô cùng uy nghiêm, thần thánh. Đây là cổ thần chi thân đệ nhất biến thai cốt biến. Giang Dịch lúc này thình lình trở thành nhất tinh cổ thần, trong một chớp mắt, một cỗ khổng lồ ký ức lập tức xông vào đến trong đầu hắn, khiến cho đầu hắn nở truyền đến đau từng cơn. Anh! Hắn lập tức từ trong mê ngủ tỉnh táo lại, cảm giác nhức đầu đau nhức vô cùng, giống như là uống rượu say ngủ tỉnh lại một dạng. Giang Dịch, ngươi rốt cuộc tỉnh. Một đạo kinh hỉ thanh âm truyền đến, ở bên cạnh hắn cư nhiên là Lan Nhược Phi. Mà hắn lúc này thì là ở một trương giường ngọc phía trên. Hắn nhéo nhéo đầu, đau đớn lúc này mới thời gian dần qua tán đi, sau đó liền phát hiện trong đầu nhiều hơn rất nhiều tin tức. Cổ thần cửu biến. Nguyên lai đem thái cổ tinh hà đồ tu thành thoát thai hoán cốt, tu thành cổ thần chi thân cũng không phải là liền trở thành chân chính cổ thần, còn muốn đi qua 9 lần nhục thân biến hóa sau đó mới có thể trở thành chân chính cổ thần, sừng sững ở bên trong thiên địa thu hoạch được vĩ ngạn vô biên lực lượng. Hắn hơi hơi lật nhìn một cái những cái này tin tức, trên mặt tức khắc lộ ra ngộ ra, lập tức cảm giác được toàn thân tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng, lại cuồng hỉ lên. Ta thế mà cũng đã thoát thai hoán cốt, triệt để bước vào tiên thiên chi cảnh, đạt tới cổ thần đệ nhất biến thai cốt biến, trưởng khống một đầu tinh hà chi lực, biến trước đó chưa từng có cường hoành. Hắn lập tức từ trên giường đứng lên, phát hiện bên ngoài bầu trời đã sáng rõ, bất quá lại bao phủ ở một mảnh mây đen, thời tiết phi thường kém, cực kỳ lạnh lẽo, mặt đất kết liễu một tầng thật dày băng. Hiện tại là lúc nào? Các ngươi làm sao còn không đi? Bây giờ là giờ ngọ, ngươi cũng đã ngủ 3 ngày, bọn họ ở 2 ngày trước đó cũng đã rời đi Ngọc Long Phong, đạt tới an toàn địa vực, chỉ có 10 mấy cái đệ tử lưu lại, ngươi cũng không cần lo lắng. Lan Nhược Phi mở miệng nói ra. Cái gì? Ta cũng đã ngủ 3 ngày, làm sao có thể? Giang Dịch giật nảy cả mình, thanh âm biến đắt đỏ lên, căn bản không dám tin tưởng. Hắn chỉ bất quá làm một giấc mộng mà thôi, thế mà đi ngủ 3 ngày. Cái này cũng quá giả. Bất quá hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, liền hiểu trách không được hắn một giấc tỉnh lại, liền đã thoát thai hoán cốt. Tu thành tiên thiên chi cảnh thực lực tăng nhiều, nguyên lai là đã qua 3 ngày thời gian. Người bình thường đánh vỡ thiên nguyên tiêu hao cực lớn, có rất dài một đoạn thời kỳ suy yếu, cần nuốt đại lượng đan dược, thiên tài địa bảo mới có thể khôi phục lại, nhanh nhất cũng cần 1 tháng mới có thể thoát thai hoán cốt đến tiên thiên chi cảnh. Nhưng là hắn thế mà 3 ngày liền hoàn thành tất cả những thứ này, tốc độ nhanh chóng, như là giống như mộng ảo, có chút không chân thực cảm giác. Đây là chuyện như vậy. Hắn thật vất vả, đem hết toàn lực mới đánh vỡ thiên nguyên, khí lực hao hết, thể nội rối loạn, muốn khôi phục lại đều là một vấn đề, càng không cần nói là thoát thai hoán cốt. Hắn tối tăm bên trong cảm giác được, bản thân ngủ say thời điểm khẳng định phát sinh sự tình gì, bất quá Lan Nhược Phi hiển nhiên không biết. Nhưng là còn tốt, bọn họ cũng đã dựa theo kế hoạch, rời đi Ngọc Long Phong, hắn cũng liền thở dài một hơi. Khương Vân Lam đi hay không? Giang Dịch hỏi. Nàng ngày thứ 2 liền rời đi. Lan Nhược Phi nói. Nên đi vẫn là đi. Giang Dịch cũng không có bất luận cái gì vẻ thất vọng, lộ ra bình tĩnh vô cùng. Gặp được Khương Vân Lam đã là nhân sinh một chuyện may lớn, thu hoạch rất nhiều, không còn dám có chỗ thèm muốn. Đi cũng tốt, lưu lại nói không chừng còn sẽ tao ngộ nguy hiểm. Giang Dịch ở trong lòng thầm nói. Khương Vân Lam tuy nói có linh khí nơi tay, nhưng là đến cùng vẫn là thoát thai hoán cốt cảnh giới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng dù tiên đại năng mà thôi. Bất quá nàng đi thời điểm, lưu lại một kiện đồ vật để cho ta chuyển giao cho ngươi. Đúng lúc này, Lan Nhược Phi đột nhiên nói, liền lấy ra một kiện đồ vật. Cư nhiên là một khối long hình ngọc bội. Đây là Giang Dịch tiếp nhận long hình ngọc bội. Lập tức liền cảm nhận được ẩn chứa trong đó một cỗ khổng lồ lực lượng, cỗ này lực lượng cũng không phải dù tiên đại năng thuần dương chi lực, cũng không phải siêu phàm nhập thánh cường giả linh lực, cũng không phải là phong ấm bố trí, mà là tự nhiên hình thành. Linh thạch. Giang Dịch con ngươi co rụt lại. Khối này long hình ngọc bội, thình lình liền là một khối, linh thạch. Hắn nghe Khương Vân Lam nói qua, ở trong đại hải chôn giấu vô số linh thạch. Những cái này linh thạch là bên trong thiên địa linh khí đến một cái cực kỳ nồng đậm cấp độ, cùng đại địa bên trên một loại khoáng thạch dung hợp cùng một chỗ tạo thành sản phẩm. Siêu phàm nhập thánh cường giả có thể hấp thu bên trong thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, cũng có thể hấp thu linh thạch bên trong linh khí tiến hành tu luyện. Bên trong thiên địa linh khí là phi thường mỏng manh, đồng thời hàm chứa đại lượng tạp chất. Siêu phàm nhập thánh cường giả hấp thu sau đó còn muốn tiến hành luyện hóa mới có thể hấp thu chuyển biến thành tự thân linh lực. Mà linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí lại phi thường tinh khiết, có thể trực tiếp hấp thu tăng cường linh lực, tăng lên tu vi, cũng có thể dùng để thôi động linh khí đối kháng địch nhân. Bởi vậy, linh thạch đối với siêu phàm nhập thánh cường giả thế nhưng là một cái cực kỳ trọng yếu tu luyện tư nguyên. Cho nên vô tận hòn đảo đối với linh thạch tranh đoạt mười phần kịch liệt. Chỉ cần chiếm cứ một đầu linh mạch liền có thể có được vô số tài phú, đổi lấy đủ loại cần tài nguyên, hưởng nhận tất cả. Mỗi một đầu linh mạch xuất hiện đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, không biết muốn chết bao nhiêu người mới có thể quyết định ra cuối cùng quy túc, coi như là trung ương hoàng triều ở vô tận hòn đảo đều chiếm cứ rất hơn linh mạch. Linh thạch dựa theo ẩn chứa trong đó linh khí bao nhiêu, có thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, vương phẩm. Khối này long hình ngọc bội là Khương Vân Lam tùy thân mang theo đồ vật, hẳn là cực kỳ chân quý đồ vật, phẩm cấp khẳng định sẽ không thấp, hiện tại thế mà cho hắn. Giang Dịch một mặt nghi hoặc, chẳng lẽ ta hôn mê thời điểm nàng tới qua? Hắn trong lòng khẽ động. Lập tức suy đoán nói, đồng thời càng phát mà cảm thấy là dạng này, bằng không thì cái này căn bản không cách nào giải thích. Khương Vân Lam có thể xuất ra hóa long đan loại này đan dược, trên người khẳng định còn có cái khác đan dược cho hắn nuốt, mới khiến cho hắn vẹn vẹn chỉ dùng 3 ngày, liền thành công thoát thai hoán cốt, tu thành tiên thiên chi cảnh. Bất quá nàng lưu lại khối này long hình ngọc bội, siêu phàm nhập thánh cường giả mới có thể sử dụng đến. Linh thạch đến cùng là có ý tứ gì? Nàng bậc này cao thủ không có khả năng làm ra vô cớ mất đi sự tình, lưu lại ngọc bội khẳng định có thâm ý, chẳng lẽ cùng lần này kiếp nạn có quan hệ? Giang Dịch lặp đi lặp lại xem xét lấy khối này long hình ngọc bội, càng nghĩ càng cảm thấy không đơn giản. Chẳng lẽ là... Đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào đại điện chính giữa tòa kia, nhật nguyệt thần đỉnh, tinh mang lóe lên. Lúc này ly tông khí vận bởi vì nhân viên rời đi cũng đã biến vô cùng thưa thớt lên, nửa ngày mới có thể ngưng tụ ra một tia, bị nhật nguyệt thần đỉnh thu nạp vào đi. Giang Dịch bước ra một bước, nháy mắt liền đi tới nhật nguyệt thần đỉnh trước đó, sau đó lại nhìn một chút trong tay long hình ngọc bội, suy nghĩ một chút, liền đem khối này long hình ngọc bội đánh vào đến nhật nguyệt thần đỉnh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 377. Võ niệm ngang nhau. Ầm vang. Khối này long hình ngọc bội vừa đánh vào đến nhật nguyệt thần đỉnh. Nhật nguyệt thần đỉnh tức khắc liền kịch liệt chấn động lên. Đột nhiên quang mang mãnh liệt bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng. Không được. Giang Dịch sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên nhào về phía Lan Nhược Phi. Cơ hồ ngay ở hai người rơi xuống đất thời điểm. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại điện tức khắc liền phát sinh bạo tạc, hóa thành một mảnh phế tích đổ nát thê lương bừa bộn một mảnh. Mà tòa kia, nhật nguyệt thần đỉnh, thì là bay lên chân trời quang mang vạn trượng. Vĩ ngạn vô biên kinh khủng lực lượng cơ hồ muốn đem toàn bộ Ngọc Long Phong trấn áp bể ra. Giang Dịch vội vàng từ phế tích bên trong bò lên, thôi động niệm lực đem nhật nguyệt thần đỉnh thu lấy tới đại thủ bắt vào trong đó, đem cái kia khối long hình ngọc bội nhiếp lấy ra đến rơi vào lòng bàn tay. Chỉ thấy khối này long huyết trên ngọc bội quang mang có một chút ảm đạm, hiển nhiên là ẩn chứa trong đó linh khí tiêu hao hết một bộ phận. Đây là có chuyện gì? Lan Nhược Phi cũng đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Vừa mới lần này bạo tạc, uy lực cực lớn, đủ để đối với nàng tạo thành trọng thương. Bất quá mấu chốt giờ phút này, Giang Dịch đưa nàng bảo hộ ở dưới thân, nàng trừ quần áo có một chút rác rưởi bên ngoài, không chút tổn hao. Mà Giang Dịch liền lộ ra chật vật rất nhiều, sau lưng quần áo cơ hồ toàn bộ xé rách, lộ ra cường tráng phần lưng tràn đầy cho bụi. Nhưng là xóa đi những cái này cho bụi, hắn phía sau lưng, dĩ nhiên hoàn chỉnh như lúc ban đầu, căn bản không có một đạo vết thương. Đây chính là cổ thần chi thân cường đại chỗ, nhục thân điêu luyện, liền hoang tộc đều muốn cam bái hạ phong. Khối này long hình ngọc bội, là một khối linh thạch, ít nhất cũng là thượng phẩm linh thạch, ẩn chứa trong đó khổng lồ linh khí, có thể thôi động nhật nguyệt thần đỉnh, bộc phát ra tòa này thần đỉnh tuyệt thi thần uy. Giang Dịch nhìn xem lòng bàn tay long hình ngọc bội, như nhặt được chân bảo. Khương Vân Lam thế mà đem bật này bảo vật đưa cho hắn, loại này ăn tình khả năng liền khó có thể trả sạch. Hai người trước đó căn bản không quen biết, chỉ bất quá bèo nước gặp nhau thôi, nhưng là Khương Vân Lam cái này nữ tử đột nhiên xuất hiện đánh lui cầu kính thủy, cứu vớt với hắn, đối với hắn có thể nói là hữu cầu tất ứng, tặng cho hắn đạo đức vọng khí thuật trợ giúp hắn thoát thai hoán cốt, thậm chí còn đem khối này cực kỳ chân quý linh thạch cho hắn, hắn tức khắc thì có một chút thụ sủng nhược kinh. Nữ tử này lòng dạ sâu thẳm không thể suy đoán. Giang Dịch cảm giác nàng xuất hiện là mang theo một loại nào đó mục đích, hơn nữa cái này mục đích còn cùng hắn cùng một nhịp thở, cho nên trong lòng thủy chung đối với hắn có chỗ đề phòng. Nhưng là hiện tại, hắn không biết làm sao hình dung loại này tâm tình. Mặc kệ ngươi đối ta có mục đích gì, chỉ cần ta lần này có thể trốn qua một kiếp, bất tử mà nói, cái này ăn tình ta khẳng định sẽ báo đáp. Giang Dịch hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Có khối này linh thạch, cái kia lại không phải liền có thể biến nguy thành an, ngăn cản được dù tiên đại năng công kích. Lan Nhược Phi trên mặt vui mừng nói. Giang Dịch gật gật đầu, trong lòng rốt cuộc có một chút lực lượng, sau đó nhìn xem những cái kia tụ tập tới ly tông đệ tử, mở miệng nói ra. Bất quá ngươi chính là trước tiên cần phải đi, không sợ nhất vạn, liền sợ vạn nhất, ngươi nhanh chóng dẫn theo bọn họ kịp thời rời đi Ngọc Long Phong. Không, ta không đi. Lan Nhược Phi lớn tiếng nói, tính tình mười phần quật cường, ai cũng khuyên bất động. Nàng sở dĩ lưu lại, liền là không muốn rời đi, nàng hiển nhiên đã đem Giang Dịch coi là duy nhất thân nhân, coi như là chết, cũng phải chết ở cùng một chỗ. Nàng cũng không muốn lại trải nghiệm loại kia mất đi thân nhân thống khổ, đơn giản sống không bằng chết. Ngươi thật không rời đi sao? Giang Dịch thở dài một hơi. Tuyệt không. Lan Nhược Phi cầm trong tay đỏ cách thần tiên mở ngoặt tròn thần roi, chém đinh chặt sắt nói. Tựa hồ một lời không hợp, liền muốn cùng Giang Dịch động thủ. Nhưng là, nàng câu này vừa mới nói xong, con mắt đột nhiên trắng nhợt, người liền ngã xuống. Giang Dịch không biết lúc nào xuất hiện ở nàng sau lưng, đưa nàng kích choáng tiếp ở trong tay. Sau đó thôi động niệm lực ở trên người nàng lưu lại một cái thái âm ấm ký. Điền Lương, ngươi tới, lập tức mang theo nàng rời đi Ngọc Long Phong. Công tử. Điền Lương trên mặt lộ ra do dự. Đây là mệnh lệnh. Giang Dịch sắc mặt lạnh lẽo bỗng nhiên quát lớn. Làm sao? Ngươi ngay cả ta mệnh lệnh cũng phải chống lại sao? Thuộc hạ không dám. Điền Lương kinh sợ quỳ một chân trên đất. Bảo vệ tốt nàng, nếu là ra sự tình gì bắt ngươi tra hỏi. Là. Điền Lương tiếp nhận Lan Nhược Phi, sau đó cắn răng, hướng về sau thối lui. Công tử bảo trọng. Tiếp theo, hắn liền xuất lính lấy tất cả đệ tử, từ Ngọc Long Phong phía sau núi, một đầu bí ẩn mà nói, rời đi Ngọc Long Phong. Đầu này mà nói. Là hồ hữu vi đào, có thể nối thẳng ngoài 10 dặm. Thỏ khôn có 3 hang, hồ hữu vi loại này nhân vật, ở Ngọc Long Phong chiếm núi làm vua, hoành hành không sợ, làm sao có thể không cho bản thân chuẩn bị một đầu đường lui đây. Bất quá bây giờ đầu này mà nói, lại trở thành ly tông đệ tử sinh lộ. Hiện ở dưới Ngọc Long Phong các phương thế lực đều gấp mật địa nhìn chằm chằm, ly tông 10 vạn hơn người, Muốn thần không biết dù không hay chạy ra Ngọc Long Phong căn bản không có khả năng. Chỉ sợ một đi ra ngoài, liền sẽ gặp công kích, bị người giết chết, hoặc là bắt lại, dùng để uy hiếp Giang Dịch bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Giang Dịch không khỏi ở trong lòng đối Hồ Hữu Vi cảm kích một phen. Đợi đến tất cả mọi người đều tiến vào thông đạo, đi xa sau đó, Giang Dịch một trường gián ở mặt đất, thân thể chấn động. Ầm vang. Cái này mà nói nhập khẩu triệt để đổ sụt, bị đất đá hoàn toàn che giấu, ai cũng không phát hiện được nơi này nguyên lai là một đầu địa đạo. Đen kịt mà nói, Điền Lương nghe được sau lưng động tĩnh, lập tức quay đầu đến, phát hiện cũng đã không có đường rút lui, tức khắc sắc mặt đại biến. Đi. Hắn trầm mặt mấy phần, sau đó xuất lính lấy đám người, lần nữa hướng phía trước mà đi. Ngọc Long Phong đỉnh, chính điện đã hủy, ở nơi này chính điện trước đó, là một đầu thật dài thềm đá, phía trên có một cái to lớn hố sâu, mà thềm đá, thì là một cái quảng trường khổng lồ. Cái này quảng trường toàn bộ từ tảng đá xanh trải thành, phi thường bằng phẳng. Mỗi ngày đều có vô số ly tông đệ tử ở phía trên tu luyện, luận bàn võ tông, so đấu niệm lực. Ở nơi này quảng trường trung ương, đứng thẳng một khối cự thạch, trên đó viết bốn cái hồng sắc chữ lớn. Võ niệm ngang nhau. Bốn chữ này, liền đại biểu cái này tông môn tính chất, không phải võ tu vi tôn, cũng không phải niệm tu vi tôn, mà là võ tu, niệm tu đều như thế, đối xử như nhau. Lúc này, Giang Dịch ngồi ngay ngắn ở phía trên, nhìn xem không có một ai Ngọc Long Phong, trong lòng không khỏi sinh ra một cố vẻ bi thương. Cuối cùng, vẫn là đi đến một bước này. Hắn lầm bầm nói ra, tựa hồ cũng sớm đã biết rõ, đánh chúng sẽ có kiếp này. Hắn vốn có thể tiêu diêu, cao chạy xa bay, đào thoát tất cả mọi người truy sát, không cần gặp phải loại nguy hiểm này, nhưng là hắn lại lựa chọn lưu lại thống lĩnh tất cả đại ly quốc bộ hạ cũ, thành lập ly tông, thi triển trong lòng khát vọng. Hắn không oán không hối. Ba ngày đã đến, Chu Hoàng Thiên còn chưa tới sao? Giang Dịch nhướng mày. Chẳng lẽ Thái Văn Bồi mà nói là giả, là ở hù dọa hắn? Tất nhiên không đến, vừa vặn ta có thể tu luyện một phen củng cố vừa mới đột phá cảnh giới. Thế là hắn liền xuất ra đan dược đến nuốt. Cái này đan dược là hắn từ người khác trong tay cướp được, chân khí đan, nuốt sau đó có thể bổ sung chân khí, tăng lên tu vi, cũng phi thường chân quý. Trên người hắn cũng mới mấy chục hạt chân khí đan mà thôi, hiện tại hắn cũng đã tu luyện đến thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh, vừa vặn có thể đem ra nuốt. Nhục thân thoát thai hoán cốt, tất cả kinh mạch đều dung nhập vào trong máu thịt, thể nội liền sẽ hóa thành một phiến hỗn độn hải, cái gọi là tiên thiên, liền là hỗn độn chưa mở, chân khí, liền là nguyên thủy nhất khí thể, nguyên lai như thế. Giang Dịch một bên tu luyện, một bên điều tra nhục thân tình huống, sau đó kết hợp Khương Vân Lam cặn kẽ giảng giải, tức khắc thì có một loại sáng tỏ thông suốt vị đạo. Lập tức liền đối tiên thiên chi cảnh ảo diệu rõ như lòng bàn tay. Hắn hiểu lại nhiều cũng không bằng tự mình tu luyện đến cảnh giới này, lĩnh ngộ đến được thực sự. Hắn là ở 43 lần tiềm lực thời điểm đánh vỡ thiên nguyên, hiện tại thoát thai hoán cốt, tu thành tiên thiên chi cảnh, tiềm lực lần nữa bạo tăng đạt tới gấp 50 lần kinh khủng cấp độ. Lại tăng thêm hắn nắm giữ một đầu tinh hà chi lực, 9981 lần tiềm lực. Cho nên hắn lực lượng vừa vặn có thể bộc phát ra gấp 100 lần. Loại này lực lượng điệp ra cũng không phải đơn giản một cộng một. Người bình thường chỉ có tu luyện đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới, lực lượng mới có thể đột phá gấp 100 lần. Giống Mộ Kinh Đường lực lượng cũng không sai biệt lắm mới hơn 100 lần, bất quá hắn vừa mới đột phá đỉnh phong không lâu. Lực lượng còn không có vững chắc xuống tới, thông qua tu luyện sau đó, lực lượng còn có to lớn tăng lên. Giang Dịch mặc dù cũng là vừa mới đột phá, nhưng là chân khí lại 10 phần khổng lồ, hùng hậu vô cùng, phi thường tinh thuần. Đồng thời theo lấy nhục thân mạnh lên, hắn thể nội đại nhật chân huyết cũng đi theo tăng nhiều lên, đạt đến 15, lơ lửng ở hỗn độn hải chính giữa. Ngưng tụ ở cùng một chỗ, tựa hồ muốn sinh ra một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Hắn ngồi thẳng ở trên cự thạch, không nhúc nhích, không ngừng mà vận chuyển chân khí, tu luyện. Sắc trời lần nữa đen lại, trong đêm lãnh phong đột nhiên ngừng, đại địa yên tĩnh im ắng. Rất nhiều người thừa dịp bóng đêm, sờ lên Ngọc Long Phong, ẩn núp mà đến, đạt tới mảnh này quảng trường, lập tức liền thấy được vậy mau cự thạch. Cự thạch bên trên chữ cùng phía trên kia giống như thạch tượng đồng dạng thân thể. Những người này hiển nhiên không phải cùng một đội ngũ, nhưng là giờ khắc này đều là cùng nhau xứng sờ. Ly Tông đệ tử cũng đã toàn bộ thoát đi Ngọc Long Phong, nhưng là Giang Dịch thế mà không có đào tẩu. Bọn họ đều là vì Nhật Nguyệt Thần Đỉnh mà đến, tự nhiên liếc mắt một cách liền nhận ra Giang Dịch. Trọn vẹn mấy chục người toàn bộ đều là thoát thai hoán cốt cao thủ, từ quảng trường tứ phía bát phương thời gian dần qua hướng về Giang Dịch cất bước đi qua, thận trọng từng bước, thần sắc khẩn trương. Người người đều biết rõ, Giang Dịch là một cái cao thủ tuyệt thế, thế nhưng là Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, dù hoạt thật sự là quá lớn, đủ để làm cho người điên cuồng, bí quá hóa liều. Hắn đắm chìm ở trong tu luyện, chúng ta giết hắn, liền có thể lấy được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Trong đó một người, nhìn thấy Giang Dịch vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, thờ ơ, tức khắc thấp giọng vừa quát, toàn thân bộc phát ra một cỗ chân khí, bỗng nhiên nhún nhảy, một kiếm đâm về Giang Dịch mi tâm, mũi kiếm cực nhanh. Giang Dịch vẫn như cũ không động, cái kia mũi kiếm lập tức đánh xếp đến hắn mi tâm, người này sắc mặt cuồng hỉ kêu to lên. Đắc thủ, ta giết Giang Dịch, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh là ta. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả, Tôn Hoàng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 378. Đại Tuyết Phong Sơn. Một kiếm này công bằng vô tư, chính giữa Giang Dịch mi tâm. Người này tức khắc một mặt cuồng hỉ, tựa hồ không có nghĩ tới cái này sao dễ dàng liền đem Giang Dịch đánh chết. Từ nay về sau dương danh lập vạn, nhất minh kinh nhân. Nhưng là kế tiếp sát na, trên mặt hắn cuồng hỉ liền cứng ngắc lại xuống tới, chiếm lấy là kinh khủng. Bởi vì hắn một kiếm này đánh giết ở Giang Dịch mi tâm, nhưng lại không cách nào lại vào mảy may, căn bản không có đâm vào Giang Dịch trong máu thịt, mà là bị một cỗ cường hoành lực lượng ngăn cản xuống tới. Đó là chân khí. Trong điện quang hỏa thạch, Giang Dịch trên người hiện ra một cỗ hùng hậu chân khí, ngưng tụ ở mi tâm, chặn lại cái này phong mang một kiếm. Cái gì? Người này giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Dịch thế mà cũng đã thoát thai hoán cốt, tu thành tiên thiên chi cảnh, đồng thời chân khí còn như thế hùng hậu, kiên cố. Hắn một kiếm này, thế nhưng là ẩn chứa 30 lần tiềm lực, liền thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh phong thủ đều có thể đánh giết, thế mà bị chân khí ngăn cản xuống tới. Hắn lập tức nhìn sang, vừa vặn đối mặt một đôi băng lãnh đôi mắt. Lúc này Giang Dịch thình lình mở mắt, như hai cái hắc động băng quật, tản mát ra siêu việt thiên địa rét lạnh. Ầm. Trên người hắn chân khí bỗng nhiên chấn động, cái kia mi tâm trường kiếm tức khắc liền nổ tung, biến thành từng khối miếng sắt, bay vụt ra ngoài, kích ở mấy cái trùng sát tới cao thủ trên người, một cách đem trên người bọn họ chân khí phá vỡ, đâm vào mi tâm, vạch phá yết hầu, máu tươi như trụ, nhao nhao ngã trên mặt đất. A, thê lương kêu thảm quanh quẩn ở Ngọc Long Phong đỉnh. Giang Dịch một trường vỗ ra, dán ở người kia ngực, đem hắn đánh lui xa vài chục trượng, trên mặt đất liên tục dạo bước, cuối cùng dừng lại trên mặt một mảnh huyết hồng. Thiết thủ toái tâm trường, ta hận. Tiếp theo, hắn liền ngã trên mặt đất, thất khiếu đổ máu, chết oan chết uổng. Còn lại người quá sợ hãi, bị Giang Dịch hung uy chấn nhiếp. Hắn cũng đã thoát thai hoán cốt, tu luyện đến tiên thiên chi cảnh, mọi người cùng một chỗ đồng thủ, vụ tất sát cái này yêu nghiệt. Nhưng là người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, vì lấy được, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh coi như bỏ ra bất cứ giá nào đều cũng không tiếc. Có người cuồng hống một tiếng, bộc phát ra sát cơ, dẫn đầu đồng thủ. Nhưng là hắn thân thể vừa mới nhún nhảy, liền bị một cái đại thủ nắm được cổ, không thể động đậy. Giang Dịch từ cái kia cự thạch đứng dậy, bước ra một bước, cuồng phong đạp tới hắn trước mặt, trực tiếp đem trên người hắn chân khí xé rách ngay tại chỗ bắt. Muốn nhật nguyệt thần đỉnh các ngươi có cái mạng này sao? Lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, Giang Dịch năm ngón tay bóp, răng rắc, cổ vỡ vụn, người kia lập tức liền mất đi tất cả sinh cơ, biến thành một bộ thi thể rơi vào trên mặt đất. Kẻ này cũng đã trở thành tà ma, phát rồ, giết hắn. Tất cả mọi người cứ việc kinh hãi, nhưng là cũng không có bị sợ lui, vô thượng chí bảo gần ở trước mắt, có thể đụng tay đến, không có người sẽ ở thời khắc mấu chốt, nửa đường bỏ cuộc. Giết! Tức khắc tất cả cao thủ 20-30 người, trong đó còn có thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư tồn tại, hướng về phía Giang Dịch trùng kích tới, tiến hành hung mãnh vây giết. Đủ loại chân khí hội tụ vào một chỗ, phảng phất biến thành một tòa tức giận núi, phô thiên cách địa, bao phủ tới. Mặt đất tảng đá xanh nhao nhao bay lên, giống như gặp địa chấn đồng dạng, tiếp lấy ở trong chân khí chấn động, nổ tung đến triệt để vỡ nát. Cùng lên đi, các ngươi những người này đều muốn giết người đoạt bảo, đầy miệng nhân nghĩa, đạo đức kỳ thực bẩn thỉu không chịu nổi, hung tàn như hoang tộc, tội ác như tà giáo, thiên lý nan dung. Giang Dịch ánh mắt ở mỗi cái cao thủ trên người càn quét mà qua, phát ra băng lãnh thanh âm. Hắn đứng ở khí lãng chính giữa, đối mặt đám người vây công, không nhúc nhích tí nào, toàn thân vận chuyển chân khí, thân thể cao lớn uy mãnh, phía sau một cỗ kinh khủng khí tức bay lên, tinh hà chi lực từ trong hư không nhiếp lấy xuống, mi tâm viên kia tinh thần ấm ký không ngừng lóe lên. Phô thiên cách địa chân khí, công kích ở trên người hắn toàn bộ đều bị ngăn cản xuống tới, hóa thành vỡ nát. Gấp 100 lần tiềm lực ở giờ phút này âm vang bộc phát. Tất cả cao thủ hung mãnh công kích rơi ở trên hắn thân thể đều bị chấn động ở giữa, hóa giải không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có chút nào tác dụng. Tất cả mọi người kinh hãi sợ hãi, thân thể cùng nhau chấn động, thổ huyết rút lui. Làm sao có thể? Chúng ta nhiều như vậy cao thủ toàn lực một kích, liền thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cao thủ đều muốn nuốt hận, bị oanh thành bã vụn, vì cái gì hắn có thể ngăn cản được xuống tới. Hắn vừa mới thoát thai hoán cốt, tu luyện đến tiên thiên chi cảnh, thì có loại này kinh khủng thực lực. Kẻ này là yêu nghiệt, thân mang nhật nguyệt thần đỉnh, không thể dùng lẽ thường đến đẩy. Một màn này đơn giản có thể đem người dọa chết tươi, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới như thế hung mãnh công kích, lại bị Giang Dịch như thế nhẹ nhõm hóa giải. Đúng lúc này, Giang Dịch cũng đã xông ra, thân thể trên mặt đất hóa thành một đạo tàn ảnh, xông vào đoàn người, có một loại sói lạc bầy dê xu thế. Ầm! Một tôn cao thủ, đầu lâu đột nhiên vỡ ra, bị một chưởng vỗ nát. Ba ba! Hai tôn cao thủ giống như cắt đứt quan hệ con diều, bay ngược ra ngoài, rơi vào trên mặt đất, thân thể sụp đổ, hoàn toàn vỡ tan. Năm tôn cao thủ, huyệt thái dương vị trí trực tiếp bị ngón tay xuyên thủng, máu tươi chảy đầm đìa. Giang Dịch không có thủ hạ lưu tình, bởi vì những người này muốn đối với hắn bất lợi, tâm địa ác độc, không có chút nào đạo nghĩa có thể giảng, đáng chém. Coi như có người một mực làm việc thiện tích đức, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, chu sát tà ác, lúc này sinh ra tham niệm, đến đây công kích hắn, cũng là chết chưa hết tội. Mỗi người đều nhất định phải làm bản thân hành vi trả giá đắt, không có người bức bách ngươi, đây là bản thân lựa chọn, chết cũng không trách người nào. Toàn bộ quảng trường bị máu tươi nhuộm đỏ, đầy đất thi thể, nhìn thấy mà giật mình. Tất cả cao thủ đều chết rồi, bị Giang Dịch toàn diện giết chết. Nằm ở băng lãnh mặt đất, cũng không có bị lục soát thu lấy tế tự. Hắn giết sạch tất cả mọi người sau đó, lần nữa trở lại khối kia cự thạch, ngồi xuống, võ niệm ngang nhau, cái này bốn chữ lớn, nghiễm nhiên trở thành Ngọc Long Phong một đạo riêng biệt phong cảnh. Đây chỉ là một lần dò xét, công kích còn sẽ theo nhau mà tới, càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đạo một tiếng, sau đó lấy ra cùng kỳ gia thú, ở trên cự thạch mở ra, cắn nát ngón tay, đem máu tươi bôi lên ở phía trên. Ong! Trong một chớp mắt, chu vi 500 trượng chi địa, liền biến thành một cái hồng sắc thế giới. Giang Dịch vung tay lên, cái này hồng sắc thế giới biến mất không thấy gì nữa, lập tức bị ẩn giấu đi, tựa hồ căn bản không tồn tại một dạng. Hắn lần nữa nhéo nhéo trong ngực khối kia long hình ngọc bội, sau đó phun ra một ngụm chọc khí, tiếp lấy lại từ trong túi trữ vật lấy ra một chương quyển gia cửu, phía trên ghi chép chính là bất động bàn thạch. Đây là thượng cổ thạch khí vương một môn tuyệt học, tinh diệu tuyệt luân, cường đại vô cùng, là hắn giết chết Hồ Hữu Vi lấy được. Hắn đem hắn mở ra, đặt ở hai gối, ánh mắt rơi vào phía trên. Môn này bất động bàn thạch nội dung đã sớm bị hắn nghiên cứu qua, không đến thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh căn bản không cách nào tu luyện. Hắn lần nữa đem hắn bên trong nội dung đọc một lần, ở não hải bên trong minh tưởng một phen, cảm thấy không có bất luận cái gì chỗ sơ suất sau đó, thế là liền nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển chân khí, dựa theo môn này võ công pháp cửa, tu luyện. Đêm, biến càng thêm thâm trầm. Tối nay không gió, thời tiết phá lệ băng hàn, tựa hồ đã đến một năm kế sách càng rét lạnh thời điểm, cỏ cây băng xương ngưng kết, mà mặt đất tất cả đều là thật dày tầng băng, đem những cái kia thi thể đông cứng trở thành băng điêu bộ dáng. Cái này Ngọc Long Phong vốn là cao cô phong nổi lên, Ngọc Long trùng thiên, nhiệt độ so dưới núi còn thấp hơn rất nhiều, người bình thường nếu là đi tới Ngọc Long Phong, không có chống lạnh đồ vật. Sợ rằng phải bị tươi sống chết cóng. Bất quá xét lạnh đối với võ tu tới nói, không tính cái gì. Một khi tu luyện đến võ đạo tông sư toàn thân tinh khí giống như lang yên đồng dạng, có thể ở thể nội sinh ra ra nhiệt lượng, duy trì thân thể bình thường cơ năng, chống cự xét lạnh. Nếu như tu luyện đến thoát thai hoán cốt, có chân khí hộ thể càng là không sợ giá lạnh nóng bức. Ở hoàn cảnh ác liệt phía dưới cũng có thể sinh tồn được. Con đường tu luyện vốn chính là chống lại bất lợi hoàn cảnh, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, tu vi càng cao, sinh tồn năng lực tự nhiên là càng mạnh. Nơi này hoàn cảnh bao quát người vì hoàn cảnh, càng bao quát môi trường tự nhiên. Đêm càng sâu trời càng lạnh, nhưng là lạnh đến mức cực hạn sau đó, đột nhiên, khí lưu biến đổi, thế mà liền không lạnh. Sắc trời cũng thời gian dần qua phát sáng lên, từng mảnh bạch sắc đồ vật từ trên trời giáng xuống. Đây là tuyết. Thiên địa nở rộ một đóa thuần khiết chi hoa. Tuyết rơi sao? Giang Dịch mở to mắt, xòe bàn tay ra, những cái kia bông tuyết rơi vào trên tay hắn chốc lát sau đó, liền hóa tan ra, nhường hắn cảm nhận được trận trận ý lạnh. Nguyên lai một năm chạy tới đầu. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, mới biết được một năm qua đi, niên hội buông xuống. Năm ngoái lúc này, hắn ở nơi nào? Là ở Mộng Hồn Tông, đang gặp lấy những cái kia sư huyên sư để chế xếu, nhớ ký lúc đó, hắn chịu đựng không nổi, một người chạy ra ngoài, ở trong đại sơn ngây người một ban đêm, cóng đến toàn thân phát tím, thiếu chút nữa thì bị đông cứng chết. Cuối cùng là đại sư huyên Hứa Lâm tìm được hắn, đem hắn mang theo trở về. Đáng tiếc, hiện tại những cái kia sư huyên sư đệ toàn bộ đều chết rồi, mà đại sư huyên cũng cùng hắn trở mặt thành thù, đầu phục trung ương hoàng triều. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm giác được vô cùng rét lạnh lên. Lạnh không phải hắn thân thể, mà là tâm hắn. Đây là hắn nội tâm vĩnh viễn không cách nào xóa đi thương. Một môn đại mộng tâm kinh liền có thể cho người biến như thế, huống chi là nhật nguyệt thần đỉnh đây. Đột nhiên, Giang Dịch trên mặt sát cơ càng phải càng nặng, lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện bất động bàn thạch. Trong một chớp mắt, chân khí bao phủ mà ra ở trên người hắn, thời gian dần qua ngưng tụ ra một kiện khải giáp hình thức ban đầu. Đi qua một ban đêm tu luyện, hắn cũng đã tu luyện đi ra một ít môn đạo có tâm đắc. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Trên người hắn cái này khải giáp cũng càng ngày càng hoàn chỉnh. Những cái kia tuyết tung bay rơi xuống, nhưng là đều giáng lâm không đến trên người hắn, mà là bị một cỗ lực lượng ngăn trở. Tất cả thi thể lập tức bị tuyết toàn bộ vùi lấp. Chớp mắt thời gian, toàn bộ Ngọc Long Phong liền biến thành một mảnh tuyết bạch. Đại tuyết phong sơn yên tĩnh im ắng, tựa hồ cũng đã không có con đường. Cái này tuyết một mực hạ mấy cái canh giờ thẳng đến thiên đại lượng mới dừng lại, tiếp lấy tầng mây thời gian dần qua tản ra, nghênh đón đã lâu ánh nắng. Nhưng là cái này ánh nắng lại không có chút nào nhiệt độ, tản mát ra một cỗ lạnh buốt. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 379. Đạp tuyết vô ngân. Giờ này khắc này, ánh bình minh tia nắng ban mai, toàn bộ Ngọc Long Phong ở ánh nắng chiếu rọi, cả người tuyết bạch, phảng phất thật biến thành một đầu Ngọc Long, ngửa mặt lên trời thét dài. Đại tuyết phong sơn, tất cả con đường, toàn bộ đều bị tuyết che giấu, vạn vật điêu linh, khô một lạnh nhánh, toàn bộ Ngọc Long Phong lộ ra một cỗ thê lương, tĩnh mịch. Giang Dịch trên người món kia khải giáp cũng đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình, cũng liền đại biểu cho bất động bàn thạch tiểu hữu sở thành. Lúc đầu, muốn đem bất động bàn thạch tu luyện tiểu thành, không phải một kiện dễ dàng sự tình. Lúc trước Hồ Hữu Vi tu luyện thời điểm, dòng giã hao phí một tháng mới tu thành, nhưng là Giang Dịch một đêm liền tu thành, chủ yếu vẫn là hắn chân khí hùng hậu nguyên nhân có thể kiên trì được mức tiêu hao này. Nếu như chân khí không đủ, cũng khó có thể vì kế, cần không ngừng mà dừng lại khôi phục, mới có thể tiếp tục tu luyện, cho nên hao phí thời gian tự nhiên là nhiều. Bất quá Hồ Hữu Vi tiến dần môn võ công này mấy chục năm, cỡ nào cường hoành coi như là phi kiếm đều có thể ngăn lại, đáng tiếc lại bị Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân tiến phá vỡ, ngay tại chỗ bắn giết. Giang Dịch hiện tại tiểu hữu sở thành trên người bàn thạch khải giáp hoàn toàn ngưng tụ ra, nhưng là muốn đi đến bàn thạch một dạng trình độ cứng cáp, còn cần không ngừng mà tu luyện mới được. Bất luận võ công gì đều không có khả năng một lần là xong, chỉ có trải qua mồ hôi sau đó mới có thể lĩnh ngộ được chân lý. Vô luận là đạo đức vọng khí thuật, vẫn là bất động bàn thạch đều là như thế. Hắn đạo đức vọng khí thuật vừa mới bị Khương Vân Lam tặng cho, cũng chỉ tu luyện đi ra ra lông, không ngừng tu luyện mới có thể đến cao thâm cảnh giới, xem thấu một ít đơn giản ẩn vận phương pháp. Vọng khí thuật cũng có một cách phân chia mạnh yếu. Tới giết hắn những cái này cao thủ đều rất phổ thông, khí vận cũng không nồng đậm, trên cơ bản đều ở 3-4 phần 10 tả hữu, chỉ có mấy cái thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh phong thủ đạt đến 5 phần 10, giết bọn họ, Giang Dịch khí vận cũng vẹn vẹn mới tăng lên một tia. Có thể thấy được cái này khí vận cướp đoạt cũng là cực kỳ khó khăn một kiện sự tình. Bất quá đến cùng vẫn là tăng lên, cho dù là gia tăng một tia, cũng có cực lớn chỗ tốt ở bên trong. Tụ cát thành núi, tích thủy thành biển, tinh hỏa liêu nguyên, đây chính là khí vận mà nói. Bàn thạch khải giáp ngưng tụ ra sau đó, Giang Dịch cũng không có đình chỉ tu luyện, mà là không ngừng mà vận chuyển chân khí, đem hắn quán chú đến bàn thạch khải giáp, tiến hành rèn luyện. Nhưng là, đúng lúc này, không khí, kiếm quang lóe lên, một chuôi hàn quang bảo kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng về hắn yết hầu đâm tới. Ầm! Bàn thạch khải giáp lập tức bị đâm thủng, căn bản không cách nào ngăn cản này mũi kiếm mang, sụp đổ. Thậm chí ngay cả Giang Dịch hộ thể chân khí đều không có ngăn cản lực lượng ở kiếm này phía dưới, như là đậu hũ yếu ớt. Kiếm này cũng không phải là niệm tu điều khiển phi kiếm, nhưng lại so phi kiếm đều còn muốn phong mang, xuyên thủng tất cả cách trở, giết người ở vô hình. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền rơi xuống Giang Dịch trên cổ họng, mắt thấy liền muốn đem hắn yết hầu đâm thủng, một kiếm đánh giết. Nhưng là kiếm kia lại bỗng nhiên dừng lại. Hai ngón tay, không biết lúc nào, xuất hiện ở chỗ yết hầu chỗ kẹp lấy lưới kiếm, khiến cho kiếm này định trụ, dĩ nhiên không thể động đậy. Cái gì? Kiếm kia chui chỗ, là một cái thanh niên nam tử, một thân bạch y, mặt mũi tràn đầy thấu lộ ra lãnh khốc vô tình, âm trầm sát ý, nhưng là giờ phút này cũng không nhịn được chấn kinh. Như thế lời hại ám sát. Cơ hồ là bách phát bách chúng, chưa từng thất thủ qua, nhưng là lần này lại bị người ngăn cản xuống tới, lấy thất bại mà kết thúc. Ảnh sát lâu thích khách. Giang Dịch hai ngón tay kẹp lấy lưới kiếm, ánh mắt phát lạnh, đầu ngón tay tức khắc phát lực, ông. Cái kia lưới kiếm lập tức chấn động, vặn vẹo, phát ra kiếm thanh âm đấm máu thanh âm. Cái này thanh niên nam tử nháy mắt cảm giác được chuôi kiếm phía trên truyền đến một cỗ cự lực. Khó có thể ngăn cản, không thể không quăng kiếm bay ngược, thả người như yến, rơi xuống mấy chục trượng bên ngoài. Trong mắt hắn, lộ ra kinh hãi, tay phải run rẩy không ngừng, đúng là hổ khẩu đều nứt, máu tươi chảy xuôi đi ra theo đầu ngón tay, rơi vào trên mặt đất, đem trắng nõn tuyết nhuộm đỏ, giống như tiên diễm đóa hoa một dạng. Giang Dịch đại thủ nắm lấy trường kiếm, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem người này, cái kia một thân bạch y cùng tuyết lớn hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, hình thành thiên y vô phùng ngụy trang, lại tăng thêm tinh diệu ẩn núp ẩn nặc thuật, đột nhiên phát ra tuyệt sát đâm một cái, làm cho người khó có thể phòng bị. Đây cũng là ảnh sát lâu ám sát chi đạo. Chỉ là Giang Dịch nhìn xem chung quanh đống tuyết, con ngươi hơi hơi co rụt lại, thế mà không có một cái dấu chân lưu lại. Khối này cự thạch ở quảng trường chính giữa, bốn phía trống trải vô cùng, trên mặt đất có một tầng thật dày tuyết đọng, bất luận kẻ nào muốn tới gần đều sẽ lưu lại dấu vết. Trừ phi là siêu phàm nhập thánh để nhị trọng cường giả, đánh vỡ thân thể trói buộc, mới có thể ly địa phi không, không lưu dấu vết, giáng lâm tới. Nhưng là người này cùng cái kia hạ hành chu cùng một cái cảnh giới, thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên một mạch cảnh giới, ẩn núp tới đối với hắn tiến hành ám sát, lặng yên vô tức, lại không có chút nào dấu vết, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Giang Dịch, khó trách ngươi có thể giết chết hạ hành chu, nguyên lai có lớn như vậy tiềm lực, hiện tại đánh vỡ thiên nguyên thoát thai hoán cốt. Tu thành tiên thiên chi cảnh càng là đã cường đại đến một cái kinh khủng cấp độ. Cái kia thanh niên nam tử trầm giọng nói. Tất nhiên biết rõ hạ hành chu chết ở trong tay của ta, còn dám tới ám sát ta, ngươi cái nào đến tự tin? Chẳng lẽ chỉ bằng mượn cái môn này ám sát chi thuật sao? Giang Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Cho ngươi một cái cơ hội, xưng tên ra. Cái này thích khách tựa hồ chỉ biết là hạ hành chu chết ở trên tay hắn sự tình, cũng không biết thiên địa song sát cùng cửu kính thủy cùng một chỗ ám toán hắn sự tình. Hiển nhiên cửu kính thủy cũng không có đem việc này trương dương ra ngoài. Ảnh sát lâu cũng là một cái giang hồ, cạnh tranh cũng mười phần kịch liệt, thập đại thứ tôn địa vị cực cao, có thể ra lệnh, mệnh lệnh vô số người làm bản thân làm việc. Cầu kính thủy thân làm thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất, ở trong thập đại thứ tôn đứng hàng đầu, bây giờ mất đi, huyết thần châu, thân phụ trọng thương, thực lực giảm bớt đi nhiều, nếu như cho người đã biết, khẳng định đối bản thân tình cảnh cực kỳ bất lợi. Cho nên hắn chỉ có thể tự nhận không may, ăn cái này ngậm bồ hòn, không dám lộ ra. Ngỗng qua lưu tiếng vô ảnh, đạp tuyết vô ngân xé gió. Thanh niên nam tử đột nhiên phun ra một câu nói như vậy. Tại hạ ảnh phá phong. A, Giang Dịch thần sắc khẽ động, nguyên lai môn võ công này gọi là đạp tuyết vô ngân, quả nhiên là chuẩn xác vô cùng, không kém tên này. Ảnh phá phong, chỉ cần ngươi đem ảnh sát lâu bí mật nói ra, sau đó tự phế võ công, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Giang Dịch, ngươi sắp chết đến nơi còn dám nói khoác mà không biết ngượng, bây giờ Đại Tuyết Phong Sơn, Ngọc Long Phong phía dưới ẩn núp vô số cao thủ, toàn bộ đều là tới giết ngươi, ngươi cho dù là lợi hại, cũng mọc cánh khó thoát, không thể trốn đi đâu được. Ảnh phá phong cười lạnh nói, ngươi tốt nhất đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh giao ra đến, ta có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng. Có đúng không? Giang Dịch thần sắc như thường. Như giếng cổ đồng dạng không có chút rung động nào, đột nhiên, hắn đại thủ hất lên, sưu. Chuôi này trường kiếm lập tức liền hóa thành một đạo kiếm quang kích hướng ảnh phá phong mà đi. Ảnh phá phong trông thấy trường kiếm đánh tới, trên mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tức khắc thôi động chân khí, bàn tay một chảo, ngăn trở công kích, một lần nữa đem bản thân kiếm trường khống ở trong tay, sau đó bay ngược, chuẩn bị thoát đi. Giang Dịch cường đại cũng đã đạt tới một cái biến thái trình độ, làm cho người tâm thần chấn kinh, không dám ngạnh địch. Hắn biết rõ bản thân không phải đối thủ, cho nên không chút do dự, lập tức thối lui. Vù! Nhưng là, ngay ở hắn tiếp lấy trường kiếm, chuẩn bị khi lui về phía sau, Giang Dịch thân ảnh, tựa gì vậy đạt tới hắn trước mặt, một trường hướng về hắn mãnh kích tới. Hắn sắc mặt đại biến, chỉ được vận chuyển toàn thân chân khí, rút kiếm che ngực tiến hành ngăn cản. Băng! Trường kiếm bẻ gãy, Hắn toàn thân chân khí nổ tung đến, cả người bay ngược ra ngoài, rơi vào trên mặt đất, máu tươi cuồng thổ. Giang Dịch một chưởng này, lực lớn vô tận, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, lập tức sẽ phải hắn nửa cái mạng. Ngươi tự thân khó bảo toàn, còn dám nói chỉ cho ta một con đường sáng. Buồn cười. Giang Dịch không chút nào dừng lại, sải bước đi đến phía trước, đem hắn bắt giữ. Giang Dịch, ngươi dám giết ta, ảnh sát lâu chân trời góc biển tất lấy tính mạng ngươi. Ảnh Phá Phong lớn tiếng nói thê thảm vô cùng. Vô chi. Giang Dịch cười lạnh một tiếng, cũng không phải nói nhảm, năm ngón tay ở giữa lập tức liền xuất hiện từng đạo hắc khí, lộ ra âm trầm kinh khủng, sau đó chộp vào Ảnh Phá Phong đỉnh đầu, móng tay đâm vào xương da thi triển ra đến, sưu linh chi thuật. A. Trong một chớp mắt, Ảnh Phá Phong liền thê lương kêu thảm lên, thần sắc vặn vẹo, miệng sùi bọt mép, toàn thân co rút, sống không bằng chết. Mười hơi qua đi, Ảnh Phá Phong liền tắt thở, sinh cơ hoàn toàn không có. Giang Dịch vứt xuống hắn thi thể, sau đó trở lại cự thạch, lần nữa ngồi xuống, trầm mặc không nói. Lần này, Sưu Linh, hắn mặc dù không có thu hoạch được Ảnh Phá Phong tất cả ký ức, nhưng lại đã biết rất nhiều sự tình. Nguyên lai Ảnh Sát Lâu tấp nập đối với hắn tiến hành ám sát, là lâu chủ ám hoàng tự mình tuyên bố đi ra nhiệm vụ, ai có thể giết hắn, đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đoạt vào trong tay, liền có thể lấy được Ảnh Sát Lâu vô thượng ám sát bảo điển, huyết sát chân kinh, cũng lại còn có thể tấn thăng trở thành phó lâu chủ, một người phía dưới, vạn người phía trên. Ảnh Sát Lâu, một vị lâu chủ, tam đại phó lâu chủ, thập đại thứ tôn, đẳng cấp xâm nghiêm, tự thành hệ thống. Ảnh Sát Lâu tam đại phó lâu chủ đều là vượt tiên đại năng, siêu phàm nhập thánh tồn tại, tỏa chấn một phương. Nếu như ai có thể trở thành vị thứ tư phó lâu chủ, cái kia có thể nghĩ sẽ thu hoạch được bao nhiêu chỗ tốt. Từ Ảnh Phá Phong ký ức, Giang Dịch biết rõ tên mình đã xuất hiện ở Ảnh Sát Lâu ám sát bảng danh sách, đồng thời đứng hàng đầu, chỉ lần này đối xếp hạng đệ nhất Kình Thiên Đại Đế. Có thể nghĩ, một kiện Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đến cùng đưa tới bao nhiêu oanh động. Bất quá Ảnh Phá Phong tuy là thập đại thứ tôn một trong, tựa hồ chỉ gặp qua trong đó một vị phó lâu chủ, cũng không có gặp qua hai vị khác, càng không cần nói là lâu chủ ám hoàng. Giang Dịch lúc đầu nghĩ nhìn trộm một cái ám hoàng bí mật, không nghĩ đến lại là dạng này kết quả, không khỏi có chút làm cho người thất vọng. Bất quá hắn đã biết rồi Ảnh Sát Lâu ở Ly Tông tổng bộ vị trí, bất quá có một vị phó lâu chủ tỏa chấn, hắn cũng không có thể ra sức, chỉ có đợi đến bản thân thực lực đầy đủ thời điểm mới có thể đối Ảnh Sát Lâu tiến hành phá hủy. Tất cả những thứ này tiền đề đều là muốn chờ hắn trước vượt qua kiếp nạn này, mạng sống xuống tới lại nói. Ngay ở hắn trầm tư thời điểm, lại có người đi tới Ngọc Long Phong.